Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng cách từ Lục Lâm Thành đến thôn Mộc Tinh Linh vốn không xa, nhưng vì trước đây khu vực rừng rậm của Benson chưa được khai thông, con đường còn chưa làm xong, nên đi lại hơi vất vả. Tuy nhiên, vì Đại Chu đã khai thác mỏ trong rừng, và để thuận tiện vận chuyển khoáng thạch, con đường đã được mở ra nhanh chóng, giúp cho việc ra vào của Mộc Tinh Linh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vào buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm, John lên đường và không dừng lại lâu trong thôn. Anh về Lục Lâm Thành trước khi trời tối, vẫn kịp ăn cơm chiều. Ban đầu, John chỉ muốn ăn cơm tối một cách yên lặng, còn những chuyện cụ thể thì sẽ nói sau khi về ký túc xá. Tuy nhiên, vừa vào nhà ăn, John lập tức bị các Mộc Tinh Linh chú ý đến. Thế nào rồi? Tộc trưởng nói thế nào? Đúng, tộc trưởng nói thế nào? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp, trán John bắt đầu nổi gân xanh. Trong phòng ăn có nhiều người, chuyện này chờ về ký túc xá nói tiếp. Nói xong, John nhìn các tộc nhân đang muốn hỏi thêm và lộ ra ánh mắt dữ dằn, sau đó lại bổ sung một câu. Đừng có ép ta trong lúc ăn mà gọt các ngươi. Lập tức, không khí im lặng hẳn lại. Sau khi ăn xong, tất cả Mộc Tinh Linh trở về ký túc xá. John không giấu giếm gì nữa, trực tiếp tuyên bố kết quả, tộc trưởng đồng ý. Lập tức tiếng reo hò vang lên, khiến cho những nhân viên tạp vụ khác vừa ăn xong cũng không khỏi tò mò nhìn sang. John chú ý thấy, rất nhiều tộc nhân trước đây không có biểu hiện gì, lúc này cũng tham gia hoan hô. Hiển nhiên, suy đoán của anh là đúng. Ngay từ khi họ quyết định ở lại Lục Lâm Thành, các tộc nhân đã thực sự quyết định lựa chọn này. Hôm sau sáng sớm, các Mộc Tinh Linh không thể chờ đợi, xin nghỉ và vội vã chạy đến cửa sổ bộ ngoại giao để thỉnh cầu. Phụ trách ngồi ở cửa sổ bộ ngoại giao hôm đó vui vẻ như trong một ngày nghỉ lễ. Vì các Mộc Tinh Linh không biết chữ nên quy trình đơn giản vốn đã được rút gọn hơn nữa. Sau khi xem xét nghi thức, bộ ngoại giao đã tạm thời đưa cho mỗi người một bản hiệp định để ký. Vậy thì chúng ta đã chính thức trở thành công dân Đại Chu rồi sao? Chưa hẳn, hiện tại chỉ có thể coi là công dân nửa chính thức. Sau một thời gian sẽ có nhân viên của bộ đăng ký nhân khẩu đến xác nhận thông tin và làm tài liệu cá nhân cho các ngươi. Khi mọi thứ hoàn tất, các ngươi sẽ chính thức trở thành công dân Đại Chu. Thông tin về việc các Mộc Tinh Linh thỉnh cầu trở thành công dân Đại Chu đã được gửi đi bằng bồ câu đưa tin đến Hàm Dương Thành, xác nhận trong thư tín. Chu tự mừng rỡ trong lòng, cùng với việc trực tiếp sử dụng chiến tranh và các thủ đoạn để hợp nhất tình hình của Lương Quốc, kết hợp các Mộc Tinh Linh vào hành động, vẫn luôn tiếp tục tiến hành một cách mà mắt thường không thể nhìn thấy. Phương thức này hiệu quả khá thấp, đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn. Tuy nhiên, khi thành công, kết quả hợp nhất lại vô cùng triệt để. Trước khi bọn họ thỉnh cầu trở thành công dân chính thức, các Mộc Tinh Linh đã không thể rời khỏi Đại Chu. Giờ phút này, Chu tự lập tức ra lệnh, chỉ đạo bộ phận nhân khẩu đăng ký tiến hành công tác đăng ký cho nhóm Mộc Tinh Linh này. Mọi việc nhanh chóng được tiến hành, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Dưới sự căn dặn của bệ hạ, hiệu suất làm việc của bộ nhân khẩu đăng ký rất cao. Vì vấn đề về không gian, họ tạm thời mượn quân doanh ở Lục Lâm Thành để đóng quân. Sau khi nhận được thông báo, thành viên bộ ngoại giao nhanh chóng dẫn các Mộc Tinh Linh đến nơi. Trên con đường này, bước chân của họ thật nhẹ nhàng. Khi nhân viên bộ nhân khẩu đăng ký đến Lục Lâm Thành, họ cũng mang đến thông báo thăng chức. Từ hôm nay trở đi, người này sẽ là trưởng phòng của bộ ngoại giao tại Lục Lâm Thành. Hắc hắc hắc, nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười ngây ngô. Tuy nhiên, vị trưởng phòng mới này cũng không làm các Mộc Tinh Linh chú ý, vì hiện tại họ cũng chỉ là những người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Họ vui vẻ đi đến quân doanh, nơi đã chuẩn bị sẵn một cái bàn. Các Mộc Tinh Linh vừa đến liền thấy ba bóng người đã ngồi trước bàn. Ba người này đều mặc đồng phục giống nhau, với quần dài đen thẳng và áo khoác tôn trung sơn màu đen. Bộ trang phục này khiến họ trông có vẻ trưởng thành hơn. Trang phục này cơ bản là quần áo lao động tiêu chuẩn dành cho các nhân viên công tác trong Đại Chu. Vì Chu tự luôn khuyến khích mọi người thực hiện khảo sát thực địa và kết hợp công việc với thực tế, nên quần áo lao động chủ yếu được thiết kế để thuận tiện cho việc di chuyển và làm việc. Đồng thời, quần áo có bốn túi lớn, tạo sự tiện dụng cho công việc. Trên ngực áo có cài một huy chương bằng đồng, biểu thị số hiệu và cương vị của họ, cho thấy đây là những nhân viên công tác của bộ phận đăng ký nhân khẩu. Dù bộ trang phục này thu hút sự chú ý, nhưng đối với các Mộc Tinh Linh, điều hấp dẫn hơn cả lại là ngoại hình của ba người này. Họ sở hữu mái tóc không phải màu nâu sẫm như Mộc Tinh Linh, mà là một màu tóc khác, với đôi mắt phỉ thúy đẹp mắt và một đôi tai nhọn đặc trưng của tinh linh. Không cần nói nhiều, ba người đăng ký nhân khẩu này đều là thảo nguyên tinh linh. Dù các Mộc Tinh Linh đã làm việc kiếm tiền tại Đại Chu một thời gian dài, nhưng ngoài việc từng gặp qua tinh linh, kỵ sĩ do sư cô cầm đầu, bọn họ chưa từng gặp thảo nguyên tinh linh nào khác. Trong ba thảo nguyên tinh linh này, có một cô gái cảm nhận được ánh mắt của các Mộc Tinh Linh, Nàng đưa tay vén tóc ra sau tai, mỉm cười, khiến không ít Mộc Tinh Linh cảm thấy choáng ngợp, như gió xuân thổi qua. Điều kiện sống đối với nhan sắc của một người ảnh hưởng rất lớn. Trước kia, các Mộc Tinh Linh sống cuộc sống hoang dã trong rừng rậm, còn khi đến Lục Lâm Thành, phần lớn đều làm công việc vất vả, giống như những người đang làm việc trên công trường. Nhưng công việc của bộ phận đăng ký nhân khẩu lại khác hẳn. Họ chủ yếu ngồi trong phòng làm việc, lại được trả lương cao, thời gian trôi qua dễ chịu, khiến cho từng người trong bộ phận này da rẻ mịn màng, thân thể mềm mại. Tinh linh tộc vốn có nhan sắc cao, lại thêm sự chăm sóc này, khiến nhan sắc của họ càng trở nên rực rỡ hơn, khiến các Mộc Tinh Linh không thể rời mắt. Thảo Nguyên Tinh Linh thấy vậy, chỉ mỉm cười, không có tỏ ra bất mãn. Thực tế không chỉ nàng, mà hai người còn lại trong bộ phận đăng ký nhân khẩu cũng có cảm giác tương tự. Họ nhìn các Mộc Tinh Linh rất vừa mắt, không chỉ vì đều là người cùng tộc tinh linh, mà còn vì mỗi Mộc Tinh Linh trong mắt họ chính là một nguồn lao động quý giá. Vì công việc yêu cầu có tính chất tinh thần đặc biệt, những người bình thường không thể làm được công việc này, vì vậy nhân lực luôn thiếu hụt, công việc trở nên căng thẳng suốt năm tháng. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần các Mộc Tinh Linh trở thành công dân chính thức của Đại Chu, sau đó được huấn luyện, thì sức lao động này sẽ thuộc về họ. Nghĩ đến đây, họ không khỏi cười vui vẻ hơn. Việc xếp hàng không cần nói thêm nhiều lời. Đứng trước bàn, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, tên Mộc Tinh Linh kia không khỏi gãi đầu. Cái này, bây giờ tôi phải làm gì, chỉ cần đứng yên là được. Trong khi nói chuyện, nữ đăng ký viên đã lật mở cuốn sách trên bàn, cầm lấy bút than trong tay. Một giây sau, cô bắt đầu ghi chép, đậu sát chỉ nhãn. Khi giao diện thuộc tính được mở ra, nàng nhanh chóng viết lên giấy, rồi lật qua trang khác với âm thanh nhẹ nhàng. Kế tiếp, với việc mở rộng, giáo dục bắt buộc, trong nội bộ Đại Chu, nhiều ngành nghề phát triển theo, trong đó có kỹ thuật in chữ rời, một công nghệ quan trọng cho việc phát triển giáo dục. Vì vậy, những người làm công tác ghi chép nhân khẩu cũng dùng kỹ thuật in chữ rời. Mỗi tờ giấy đều tương đương với một giao diện thuộc tính trống, nhân khẩu đăng ký viên chỉ cần điền vào đó là xong. Khi công việc bắt đầu, họ sẽ nhanh chóng ghi chép bằng bút than một lần. Sau đó, họ sẽ từ từ sửa lại và hoàn thành đăng ký. Toàn bộ quy trình này đã quá quen thuộc với nhóm nhân khẩu đăng ký viên, lại thêm ba người cùng làm, hiệu quả công việc cũng rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình này, một sự cố nhỏ vẫn xảy ra, lại có 10 người không xem được giao diện thuộc tính. Tại Cần Chính Điện, sau khi nhận được báo cáo từ Lục Lâm Thành, Chu Tự đầu tiên là mừng rỡ, nhưng sau đó lại có chút lúng túng. Báo cáo rất đơn giản, chỉ nói rằng trong nhóm Mộc Tinh Linh này, có 10 người không thể xem giao diện thuộc tính, vì vậy không thể tiến hành đăng ký. Cần phải đưa đến Hàm Dương để xác nhận, động sát chi nhãn, không thể xem bản chỉ có hai trường hợp, hoặc là thực lực tổng hợp của đối tượng và người thi thuật ngang nhau, hoặc là thực lực tổng hợp của đối tượng vượt qua người thi thuật. Trong điều kiện bình thường, không xem được giao diện thuộc tính đồng nghĩa với việc đối tượng đó có tiềm năng lớn, có thể là nhân tài. Việc phát hiện 11 nhân tài trong một tộc Mộc Tinh Linh, Chu Tự thật sự không ngờ tới, nhưng sau khi nghĩ lại, Chu Tự nhận ra rằng không phải là điều kỳ lạ. Đây là tinh linh tộc bẩm sinh đã có tiềm năng tinh thần tam tinh. Nếu những Mộc Tinh Linh này chăm chỉ một chút, tinh thần thuộc tính của họ sẽ đạt tam tinh. Hơn nữa, do có huyết thống tinh linh, họ còn mang trong mình ngôn ngữ chân ngôn của chủng tộc. Vì vậy, mặc dù giao diện thuộc tính của họ không thể được xem, Chu Tự nhận ra rằng điều này là hoàn toàn có thể giải thích được. Tuy nhiên vấn đề là, tam tinh tinh thần trong tinh linh tộc chỉ là tiêu chuẩn phổ thông, và trong tinh linh tộc, đây không tính là nhân tài. Sau khi nhận thức được điều này, tâm trạng của Chu Tự thực sự không đơn giản như tưởng tượng. Tuy nhiên, tình huống của 10 tên Mộc Tinh Linh kia, lúc này đang ngồi trên xe ngựa trên đường tới Hàm Dương Thành, tất cả đều tỏ ra rất hưng phấn, thực sự giống như mấy học sinh tiểu học đang đi dạo ngoài thành. Trong xe ngựa, bọn họ ồn ào, nói cười không ngừng. Ngồi gần cửa sổ, Thanh không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ nâng cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chuyện của chính mình. Ngay lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn. Nghĩ gì vậy? Thanh quay lại nhìn, là John, người đã đổi chỗ ngồi và ngồi bên cạnh hắn. Với nhiều tộc nhân như vậy, chúng ta lại bị chọn riêng ra để đi Hàm Dương. Liệu có phải điều này có nghĩa là chúng ta mạnh hơn những người khác không? Khi nghe Thanh nói vậy, một đám Mộc Tinh Linh trong xe cũng cảm thấy có chút tự hào. Dù sao trong số rất nhiều tộc nhân, họ 10 người này được chọn ra. Điều này có ý nghĩa gì? Dù ít hay nhiều, họ cũng cảm thấy mình được chú ý. Mặc dù tất cả đều là đồng tộc, nhưng khi nhận thức rằng mình mạnh hơn, họ vẫn cảm thấy vui mừng. Nghe thầy nói vậy, John không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Có thể là vậy. Thầy nghe xong, lại mở miệng nói tiếp. Vậy có phải ta có thể gia nhập đội tinh linh kỵ sĩ, trở thành một tinh linh kỵ sĩ không? Khi nói câu này, giọng của Thanh có chút không chắc chắn. Dù sao, hắn từ trước đến nay chỉ là một tinh linh druid. Câu hỏi này khiến John cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thật sự không nghĩ đến chuyện Thanh, một tinh linh Druid, lại muốn chuyển nghề thành tinh linh kỵ sĩ. Một lúc lâu, John không biết trả lời sao, cho phải. Tuy nhiên, Thanh thực ra cũng không chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hắn chỉ đang nói chuyện với John, nhưng thực tế là đang lẩm bẩm với chính mình, tự hỏi và tự trả lời. Ban đầu, hắn thật sự có chút do dự, nhưng khi nghĩ đến bộ giáp sáng bóng và y vũ của tinh linh kỵ sĩ, cùng với chiến mã mạnh mẽ, Thanh lại cảm thấy việc chuyển nghề thành một tinh linh kỵ sĩ có lẽ cũng không tệ. Với tâm trạng này, đoàn mộc tinh linh thuận lợi đến Hàm Dương Thành. So với Tây Sơn Thành, Hàm Dương Thành là thành trì trọng tâm mới của Nam Khu, đương nhiên phải phồn hoa và đông đúc hơn. Tuy nhiên trong mấy năm qua, Chu Tử vẫn chủ yếu tập trung vào việc khôi phục sản xuất và cải cách các thành trì trong khu vực Nam. Hiện tại, sản xuất đã hoàn toàn phục hồi, nhưng công việc cải cách tại các thành trì vẫn còn đang tiếp tục, và việc phát triển thêm nữa cũng chưa được thực hiện. Vì thế, so với các thành trì như Lục Lâm Thành, Hoàng Sa Thành và Phi Yến Thành ở khu vực biên giới phía Nam, nơi đang trong giai đoạn phát triển nội bộ chưa có nhiều khác biệt, Hàm Dương Thành cũng không ngoại lệ. Trước đây khi ở Tây Sơn Thành, các mộc tinh linh đã từng tiêu xài không tiếc tay, nhưng giờ đây, họ cũng không phải là những kẻ vào thành mà không có chút kiến thức gì. Cho đến khi họ đến được Hàm Dương Thành, ngoài Hoàng Cung, trước đây Nghiêm Thăng đã tạo dựng Hoàng Cung để phô trương trước Hoàng Đế, nhưng gần như khiến cho dân chúng bất bình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, trong thời đại này, Hoàng Cung của Hàm Dương quả thật là một công trình xa hoa, vô cùng hoành tráng. Khi các mộc tinh linh nhìn thấy Hoàng Cung này, chỉ đứng bên ngoài thôi đã có thể cảm nhận được sự xa hoa và quy mô to lớn của nó. Họ không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, mỗi người đều có vẻ mặt sửng sốt, miệng lắp bắp, hoa trương quá. Thật sự là quá khoa trương, họ vốn tự cho mình là những người có kiến thức, nhưng không ai ngờ được rằng Hoàng Cung Hàm Dương lại có thể làm thay đổi hoàn toàn những hiểu biết của họ. Đứng từ xa nhìn, Hoàng Cung này giống như một thành trì nhỏ. Đúng nghĩa, bọn họ không thể không bắt đầu đánh giá lại và không tránh khỏi nghĩ về việc sau này gặp những tộc nhân khác, liệu có thể khoe khoang một chút về điều này không? Ngay lúc các mộc tinh linh đang hưng phấn như vậy, cánh cửa lớn của Hoàng Cung từ từ mở ra, một kỵ sĩ tinh linh bước ra, lập tức ánh mắt của anh ta rơi xuống đám mộc tinh linh. Đi theo ta, kỵ sĩ tinh linh không nói thêm lời thưa thãi, chỉ vẫy tay một cái rồi dẫn đầu đi vào trong Hoàng Cung. Các mộc tinh linh không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Khi họ xuyên qua khu vực cung điện, quy mô của Hoàng Cung lại một lần nữa khiến các mộc tinh linh phải thay đổi cách nhìn. Các công trình trong Hoàng Cung này vô cùng nhộn nhịp, thậm chí có thể nói là ồn ào. Cảm giác ấy khiến thân thể họ không tự chủ được mà căng cứng, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Đây là một áp lực vô hình mà hoàn cảnh Hoàng Cung mang lại cho họ. Chu Tự đã quyết định tiếp kiến các mộc tinh linh tại đại điện của triều đình. Đại điện rộng rãi nhưng đột nhiên lại trở nên trang nghiêm và uy nghi, khiến cho các mộc tinh linh vốn đã cảm thấy căng thẳng càng thêm áp lực. Mỗi người đều im lặng, không dám phát ra tiếng động. Trong lúc này, Siko bước vào điện và cung kính hành lễ, thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Khi nhìn thấy Hoàng Đế, các nhân viên công vụ đã thông báo trước, dặn dò kỹ càng, sợ rằng sẽ có sai sót gì. Tuy nhiên, đối với lễ nghi quỳ lạy này, trong lòng các mộc tinh linh đều cảm thấy không vui, thậm chí có người đã nghĩ đến việc sẽ không quỳ. Nhưng kết quả không ai ngờ tới là, khi đến lúc đó, đầu óc họ trống rỗng, và trước khi kịp phản ứng, mọi người đã đồng loạt quỳ xuống, tiếng nói nhỏ dần vang lên, thảo dân tham kiến bệ hạ. Nghe thấy những âm thanh nhỏ lẻ đó, những người phụ trách trong điện không khỏi đổ mồ hôi lạnh. May mắn thay, Chu Tự không chú ý đến những vấn đề nhỏ nhặt này, đều miễn lễ đi. Nghe xong câu này, Thanh vốn vẫn đang quỳ, vô thức ngẩng đầu dậy, nhìn về phía hoàng vị nơi Chu Tự đang ngồi. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn va phải ánh mắt của Chu Tự. Lúc này, Chu Tự mặc một bộ áo bào đen, trên áo có những họa tiết kim tuyến tinh xảo, thể hiện rõ uy nghi và quyền lực. Đôi mắt đen thâm thúy của ông như có thể xuyên thấu mọi thứ, và chỉ trong một khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Thanh, áp lực lớn khiến Thanh không thể không cúi đầu. Bất giác, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, và trong lòng cũng dấy lên một cảm giác mãnh liệt mà hắn chưa từng có. Thanh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác như vậy khi đối diện với một con người. Trong khi đó, Chu Tự hoàn toàn chú ý đến giao diện thuộc tính của mười mộc tinh linh này. Ngay khi họ bước vào đại điện, hắn đã mở Zombie Chi Đồng để quan sát. Với sức mạnh tiêu hao từ năng lực của Zombie Chi Đồng, ánh mắt của Chu Tự nhanh chóng quét qua từng người. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xem qua bốn người và kết quả hoàn toàn giống như dự đoán của hắn. Bốn mộc tinh linh này chỉ có ba viên tinh thần, vì vậy, động sát chi nhãn không thể nhìn thấu được họ. Mặc dù từ đầu Chu Tự đã chuẩn bị sẵn phương án, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút mong đợi. Nếu mười người này đều là những nhân vật ngũ tinh, hắn có thể sẽ không kìm được mà cười phá lên ngay tại chỗ. Tuy nhiên, hắn biết đó chỉ là suy nghĩ không thực tế, nên chỉ lướt qua và không để tâm. Khi điều chỉnh tâm trạng, Chu tự nhận ra rằng với tính cách của mình, việc có được Mộc Tinh Linh với đặc trưng là thuộc tính tinh thần tam tinh thực sự là một trong những nhân tài hiếm có trong Đại Chu. Đặc biệt, trong tình huống hiện tại, họ rất cần những nhân tài như vậy cho các công việc đặc thù trong đất nước, những công việc như bộ trang bị phụ ma, bộ nhân khẩu đăng ký, vì là những ngành đòi hỏi rất nhiều công sức và tinh thần. Người bình thường, ngay cả khi có hai ngôi sao, tinh thần lực cũng sẽ không đủ khả năng làm những công việc này. Công việc kéo dài một ngày có thể khiến họ kiệt sức suốt cả tháng, mà công việc đó lại không tạo ra được hiệu quả bao nhiêu. Chỉ có những người có tinh thần thuộc tính đạt đến 3 viên tinh, làm cho lực lượng trong cơ thể trở nên dồi dào và khả năng phục hồi nhanh chóng mới có thể làm tốt các công việc này. Vì vậy, việc Chu tự muốn hợp nhất Mộc Tinh Linh là vô cùng quan trọng, không phải vì sức chiến đấu của họ mà vì sức lao động mà họ mang lại. Trong lúc Chu tự đang điều chỉnh tâm lý, hắn đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn vô thức nhìn lại và ngay lập tức nhìn thấy Thain. Chu tự còn nhớ rất rõ về Thain. Dù sao, tiểu tử này là một tinh linh druid đặc biệt. Nếu như có thể phát triển một đội quân druid có số lượng đủ lớn, họ có thể tạo ra những chiến thuật rất mạnh mẽ cho chủng tộc của mình. Nhưng tiếc là đến giờ Chu tự vẫn chưa thấy Thain biến hình lần nào. Những thông tin về tinh linh druid hắn có chỉ là những gì sư cô kể lại. Điều này càng khiến Chu tự cảm thấy tò mò. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt của Chu tự gặp ánh mắt của Thain, Thain đột nhiên cúi đầu, khiến Chu tự cảm thấy khó hiểu. Trong ấn tượng của hắn, Thain là một kẻ luôn tự tin, không biết sợ là gì, sao lại như thế này? Chẳng lẽ vì đi đến Lục Lâm Thành mà gặp phải những trận đòn thê thảm, làm tính tình hắn thay đổi? Chu tự không thể nào hiểu được, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn trực tiếp nhìn vào thông tin của Thain, tính danh, Thain, giới tính, nam, tuổi tác, 346, chủng tộc, Mộc Tinh Linh, trạng thái, không, cảnh giới, không, độ trung thành, 71, sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh, chân ngôn, biến hình thuật, truyền thừa, tự nhiên cảm giác, truyền thừa, thiên phú, thú linh hòa hợp. Hắn được thú linh đặc biệt yêu ái, cũng coi như một tài năng đặc biệt, vũ dũng, 2 sao, trí lực, 2 sao, sao sao, rưỡi, tinh thần, 3 sao sao rưỡi, sức chịu đựng, 2 sao sao, rưỡi, chỉ huy, 2 sao. Thông tin này khiến Chu tự có thể hình dung ra một phần về Thain, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ rõ ràng về khả năng của Thain, đặc biệt là khả năng biến hình mà hắn chưa được chứng kiến. Khi nhìn thấy bảng thuộc tính này, Chu tự lập tức hai mắt sáng lên. Không biết có phải do hắn đã hiểu rõ khái niệm cảnh giới hay không, nhưng khi hắn xem xét giao diện thuộc tính của người khác, mục cảnh giới cũng hiện ra. Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm là Thain tiểu tử này, hắn lại có tiềm năng đạt đến cấp bậc tứ tinh nhân tài. Ngoài ra, khả năng trí lực và sức chịu đựng của hắn cũng đạt tam tinh tiềm năng. Ba thuộc tính này kết hợp lại, làm hắn trở thành một pháp sư đặc biệt. Nếu hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ vào được đội ngũ mạnh nhất ở cấp tứ tinh. Chỉ cần kiểm tra qua năm chiều thuộc tính, thiên phú của đối phương cũng không có gì phải nghi ngờ. Dù thiên phú của hắn vẫn giữ hệ thống phân loại không rõ ràng, nhưng theo khả năng phân tích của Chu tự, hắn dễ dàng nhận ra rằng đây chính là thiên phú đặc biệt của tinh linh druid Thain. Tiểu tử này rõ ràng chưa luyện xóa. Về cơ bản, các khả năng của hắn đều rất tốt, là một nhân tài, nhưng có một điểm cần lưu ý là độ trung thành của hắn hơi thấp. Với độ trung thành khoảng 70, hắn chỉ đạt mức tiêu chuẩn của một lương dân, không phải là trung thần. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong dự liệu của Chu tự, vì các mộc tinh linh vừa mới trở thành công dân chính thức của Đại Chu, vừa mới gia nhập mà đã có độ trung thành 71, coi như là một khởi đầu tốt. Sau này, chỉ cần có thời gian, độ trung thành của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu tự rời mắt khỏi Thanh, ánh mắt chuyển sang một mộc tinh linh khác đứng cạnh hắn. Khi nhìn thấy giao diện thuộc tính của người này, Chu tự lại bất ngờ một lần nữa. Ta dựa vào, lại có kinh hỉ sao? Hắn cũng không tham lam. Một giây trước đây, Chu tự còn nghĩ rằng, trong 10 tên mộc tinh linh này, nếu có thể có Thanh, một nhân tài cấp tứ tinh, thì đợt hợp tác này không thể nào lỗ. Tuy nhiên, ngay cả chính Chu tự cũng không ngờ rằng, đợt hợp tác này quả thật đã mang đến thành công lớn. Tên, tròn giới tính, nam tuổi tác, 377 chủng tộc, mộc tinh linh trạng thái, không cảnh giới, không độ trung thành, 70 sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh chân ngôn, dã man sinh trưởng, truyền thừa, năng lượng hấp thu, truyền thừa, thiên phú tự nhiên trí tức, hắn có khả năng phục hồi nhanh chóng, vượt xa người khác, vũ dũng, 2 sao, trí lực, 2 sao, trí lực, 3 sao, sao, tinh thần, 3 sao, sao, giữ sức chịu đựng, 2 sao, chỉ huy, 2 sao, 2 sao. Rưỡi từ các chỉ số và khả năng của hắn, có thể thấy John là một tinh linh pháp sư điển hình. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải ở đây. Điều đáng chú ý là, thuộc tính năm chiều của hắn lại đạt đến tinh thần, và chỉ huy ở mức tứ tinh. Nếu Thanh với thuộc tính năm chiều có thể lọt vào đội ngũ tứ tinh đầu tiên, thì với tinh thần và chỉ huy đạt tứ tinh, John có thể trực tiếp vững vàng giữ lấy vị trí tứ tinh chiến thần, thậm chí ở một mức độ nào đó, so với các nhân vật ngũ tinh, hắn cũng có thể sánh ngang. Trong trường hợp này, trí lực tam tinh của John chỉ có thể xem như điểm tô thêm cho một bức tranh hoàn hảo. Đáng chú ý là, bốn thuộc tính đầu tiên, bao gồm vũ dũng, trí lực, tinh thần và sức chịu đựng, sẽ thay đổi tùy theo định vị nhân vật. Ví dụ như đối với các chiến tướng mạnh mẽ như Giải Liên Thành, vũ dũng và sức chịu đựng cao sẽ khiến hàm lượng kim loại của hắn cao hơn một chút. Còn đối với những pháp sư như Thanh, trí lực và tinh thần cao sẽ làm tăng hàm lượng kim loại. Nói chung, thuộc tính và định vị phải tương thích với nhau. Tuy nhiên, chỉ huy là một thuộc tính đặc biệt, rất quan trọng đối với tất cả các định vị nhân vật. Vì thế chỉ huy của John đã đến tứ tinh, là thuộc tính duy nhất trong số tất cả tinh linh có được mức tứ tinh này. Ngoài John ra, tinh linh có thuộc tính cao nhất hiện nay là Silco. Silco sở hữu thiên phú, phòng bạo kỵ tướng, kết hợp với tinh thần ngũ tinh, vũ dũng tứ tinh và trí lực, sức chịu đựng, chỉ huy ở mức tam tinh. Nhìn từ tổng thể, Silco có thể được coi là vô địch trong tất cả tinh linh. Dù trong hàng ngũ ngũ tinh, hắn cũng là chiến thần, vì hắn không có bất kỳ nhược điểm nào rõ ràng. Tuy nhiên khi so sánh với John, không khó nhận thấy rằng, mặc dù Silco rất tài giỏi trong việc dẫn dắt binh lính, nhưng năng lực của hắn vẫn thiên về việc chỉ huy một đội kỵ binh tinh linh độc lập, chứ không phải là dẫn đầu một đại quân. Ngược lại với John, mặc dù anh có thiên phú về pháp sư, nhưng với tứ tinh chỉ huy, trong tương lai, anh có tiềm năng trở thành đại chu tinh, linh đại nguyên soái. Việc liên tục thu hoạch hai tài năng xuất sắc bốn tinh linh nhân tài, khiến Chu Tự vui mừng hớn hở. Tuy nhiên, không biết có phải vì sự xuất hiện của John và Thay đã tiêu tốn hết vận may của anh, mà bốn mộc tinh linh còn lại đều chỉ đạt đến tinh thần thuộc tính tam tinh, các thuộc tính khác đều chỉ đạt đến nhị tinh, đúng chuẩn phân phối bảng của mộc tinh linh tộc. Trong quá trình này, Chu Tự còn phát hiện một điểm chung ở 10 mộc tinh linh này, đó chính là tất cả bọn họ đều là mộc tinh linh pháp sư. Điều này không phải là sự trùng hợp mà là một kết quả tất yếu. Chính vì họ đều là pháp sư, đang luyện tập chân ngôn pháp thuật nên tinh thần thuộc tính của họ mới đạt tới tam tinh. Điều này khiến cho nhân khẩu đăng ký viên không thể sử dụng động sát chi nhãn để kiểm tra bảng của họ. Cuối cùng tất cả bị tụ tập lại tại đây, nguyên nhân và kết quả rất rõ ràng. Mười pháp sư tinh linh như vậy, nếu để họ đi làm công tác phụ ma bộ hay nhân khẩu đăng ký bộ, sẽ là lãng phí tài năng, hơn nữa còn sợ rằng họ sẽ giảm sút thực lực. Dù sao, nghề pháp sư này đòi hỏi phải chú trọng vào việc tu luyện, tài năng mới có thể vững chắc mà phát triển. Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự mới mở lời, chư vị mười người có nguyện ý tham gia quân ngũ không? Nói đến đây, để tránh các mộc tinh linh hiểu lầm, ông lại bổ sung thêm một câu, làm tinh linh pháp sư, phục vụ cho đại chu. Nghe vậy, Thay vốn muốn làm binh, lập tức không cần suy nghĩ, tỏ thái độ ngay lập tức, nguyện ý, ta nguyện ý làm binh. Điều này khiến John đứng bên cạnh không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ phải thuyết phục Thai. Lúc trước, trên xe ngựa, Thai đã nói muốn chuyển sang nghề tinh linh kỵ sĩ. Sau khi nghĩ lại, John thấy Thai có thiên phú về tinh linh druid thuật pháp. Nếu giờ quay sang làm tinh linh kỵ sĩ thì quả thật không hợp. Anh lo lắng Thai chỉ dùng cơ bắp mà không suy nghĩ thấu đáo, có thể sẽ làm sai đường. Ai ngờ tiểu tử này lại nhanh chóng đáp ứng ngay như vậy. May mà ngay sau đó, bệ hạ lại bổ sung thêm một câu, tinh linh pháp sư, khiến John thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ, thảo dân cũng nguyện ý. Khác với Thay, đầu óc chỉ toàn cơ bắp, tám mộc tinh linh còn lại đều rất rõ ràng trong ý định, gần như ai cũng nhìn John như thần linh, sẵn sàng làm theo sự chỉ huy của anh. Ngay khi John vừa mở miệng, tám mộc tinh linh còn lại cũng nhanh chóng đồng ý. Chu Tự nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng hiểu rõ, tất cả đều được ghi nhận. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ thành lập tiểu đội pháp sư, gia nhập vào đoàn thân binh của ta. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự thuận miệng đưa ra một vài quy định nhỏ cho đội thân binh của mình. Tiểu đội trưởng sẽ do John đảm nhiệm, còn đoàn trưởng thân binh thì là siêu cố. Các ngươi trong quá trình huấn luyện hàng ngày, cũng như các công việc, nhiệm vụ phải giao, tất cả đều do siêu cố phụ trách. Về tiền lương, đãi ngộ và nơi ở cũng phải hỏi hắn, nếu không có chuyện gì đặc biệt, các ngươi có thể lui ra. Mặc dù hai mộc tinh linh mới gia nhập, khiến Chu Tự cảm thấy rất vui mừng, nhưng hắn cũng không thể cứ mãi giữ họ lại để nói chuyện phiếm. Vì hôm nay những văn kiện quan trọng đã được đưa đến Cẩn Chính Điện và đang chờ hắn phê duyệt. Nếu trì hoãn thêm nữa, hắn sẽ không có đủ thời gian để xử lý công việc quan trọng. Vậy các ngươi đi theo ta, nhận lệnh, siêu cổ liền nghiêm túc kêu gọi John và 10 mộc tinh linh pháp sư đi ra ngoài, chuẩn bị sắp xếp chỗ ở cho họ. Trong khi đó, Chu Tự đứng dậy rời khỏi đại điện, nhưng trước khi đến Cẩn Chính Điện, hắn muốn quay về tẩm cung của mình một chuyến. Lúc này, trên người hắn đang mặc bộ trang phục màu đen, thêu chỉ vàng, kiểu áo dài làm từ lụa. Đây là bộ y phục mà hắn mặc khi vào triều. Khác với trang phục công tác thông thường, kiểu áo này được thiết kế để thể hiện rõ thân phận và uy nghiêm của hắn trong những trường hợp cần thiết. Mới vừa kết thúc triều hội, mọi người đang chuẩn bị rời khỏi đại điện để trở về tẩm cung thay quần áo, thì thân binh báo tin rằng 10 mộc tinh linh đã đến ngoài cung. Đối với nhóm mộc tinh linh này, đặc biệt là những người có động sát chi nhãn, Chu Tự đã chờ đợi từ lâu. Lại thêm, hắn không muốn đi một chuyến lại quay về, thế nên quyết định ngồi xuống thêm một lúc, rồi mới có màn này xảy ra, trở về tẩm cung. Thay bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, Chu Tự cảm thấy cả thân thể và tâm trạng đều trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hướng đến Cẩn Chính Điện. Các tài liệu về mộc tinh linh được chuẩn bị trong 3 ngày sau, đã được sắp xếp thành sách và đưa đến trước mặt hắn. Trong số này, không có ai là nhân tài có tiềm năng cao, nếu có, bộ phận đăng ký nhân khẩu sẽ đặc biệt báo cáo với hắn. Thông thường, những công việc thuộc bộ phận này sẽ giao cho bộ phận điều động lao động, kết hợp với thiên phú và khả năng của các mộc tinh linh, để phân phối công việc. Tuy nhiên, vì mộc tinh linh là một chủng tộc đặc thù, dù muốn điều động họ, phần lớn cũng phải giao vào những ngành nghề đặc biệt, lại thêm số lượng không quá nhiều, vì vậy công việc này được giao cho Chu Tự tự mình phụ trách. Khi xem qua tài liệu, Chu Tự nhận thấy rằng trong số các mộc tinh linh này, rất nhiều người có thiên phú phù hợp để làm lính. Tuy nhiên, các ngành đặc thù hiện tại đều cần sức lao động điều động, đặc biệt là công việc trong bộ phận trang bị phụ ma. Công việc đăng ký nhân khẩu có thể từ từ hiện và không mất nhiều thời gian, nhưng công việc trang bị phụ ma lại trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội Đại Chu. Theo kế hoạch, vào đầu xuân năm sau, hắn sẽ chính thức tiến hành chiến dịch thử nhân động binh, và đến lúc đó sẽ cần trang bị. Với tình hình như vậy, Chu Tự đã lựa chọn kỹ càng, trước tiên cho đội thân binh của mình tuyển một đội 100 mộc tinh linh, đào tạo huấn luyện đặc biệt. Khi số lượng mộc tinh linh trong tộc ngày càng tăng, mỗi mộc tinh linh trong đội thân binh này sẽ có thể trở thành một đội trưởng nhỏ. Một đội trưởng dẫn theo 11 tân binh. Khi số lượng mộc tinh linh trong Đại Chu đủ đầy, quy mô quân đội mộc tinh linh có thể ngay lập tức mở rộng lên đến 1 người. Đơn giản mà nói, đội 110 này sẽ là nền tảng cho quân đội mộc tinh linh sau này. Xây dựng từ nền tảng này sẽ giúp hiệu suất cao hơn rất nhiều trong tương lai. Về hiện tại, số lượng quá ít, chiến lược còn hạn chế, nên trước mắt sẽ tập luyện đội thân binh của mình từ từ. Số lượng quân đội Đại Chu hiện giờ không giống như trước đây. Theo quy mô chiến tranh hiện nay, hẳn cũng không trông mong vào việc 100 mộc tinh linh có thể đạt được sức chiến đấu gì đáng kể. Hẳn sẽ đợi đến khi quy mô tập mộc tinh linh lớn mạnh hơn. Nếu là trước đây, Chu Tự có thể không cân nhắc đến chuyện này. Tinh linh tộc có tuổi thọ lâu dài, vậy thì chờ tộc đàn lớn mạnh. Hắn liệu có còn sống đến lúc đó không? Đó là vấn đề. Nhưng giờ thì khác. Sau khi biết cách trở thành siêu phàm sinh mệnh, và với việc hắn có thể thành công tiến hóa lên siêu phàm sinh mệnh như một điều kiện tiên quyết, tuổi thọ của hắn sẽ được kéo dài tự nhiên. Dưới tiền đề này, một số vấn đề phát triển tự nhiên cũng có thể cân nhắc kỹ lưỡng và lâu dài hơn. Trong lúc đó, Chu Tự đương nhiên cũng nghĩ đến những mộc tinh linh còn đang sinh sống tại bồn địa trong rừng rậm. Theo thân phận, một số mộc tinh linh ở đây vẫn chưa phải là công dân chính thức của Đại Chu. Tuy nhiên, Chu Tự không quá bận tâm, vì thế hệ trẻ tuổi của mộc tinh linh cơ bản đều đã là công dân của Đại Chu. Nhóm mộc tinh linh này chính là tương lai của toàn tộc. Dưới điều kiện này, việc thế hệ trước của các mộc tinh linh có hay không muốn trở thành công dân chính thức của Đại Chu, đối với Chu Tự mà nói, không còn gì khác biệt quá lớn. Cùng lúc đó, khi Chu Tự đang vội vàng sắp xếp công việc cho các mộc tinh linh còn lại, John dẫn đầu nhóm 10 mộc tinh linh đã trở thành một phần của đội vệ binh, chính thức bắt đầu huấn luyện hàng ngày. Khác với những công việc bình thường, việc gia nhập quân ngũ không yêu cầu công trạng, nhưng lại có chỉ tiêu huấn luyện rất khắt khe. John và Thane, dù đều là pháp sư tinh linh, nhưng vẫn phải huấn luyện thân thể, thậm chí là kỹ năng chiến đấu cận thân. Đây là điều không thể bỏ qua. Theo Chu Tự suy nghĩ, dù là pháp sư, nhưng nếu bị kẻ địch tấn công cận chiến mà không có khả năng phản kháng, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. John và Thane trước đây đều làm công tại đội đốn củi và nhà máy chế biến gỗ. Thể lực của họ cũng khá ổn. Cô hiểu rõ điều này, nên không yêu cầu họ bắt đầu từ những công việc đơn giản, mà ngay lập tức bắt đầu với cường độ huấn luyện cao hơn. Đối với những người mới, luôn cần phải cho họ trải nghiệm sự vất vả, để họ hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Trước điện của Hoàng Cung có một khu đất rộng, nơi này thường xuyên là nơi huấn luyện của đội vệ binh. Lúc này, cô dẫn đầu đội vệ binh đang tiến hành một bài huấn luyện đơn giản, gọi là chạy vòng. Chạy vòng bản thân không có gì khó, nhưng nếu số vòng nhiều lên, sẽ dần dần trở thành một thử thách vô cùng gian khổ. Lúc này bao gồm cả John và Thane, tất cả mộc tinh linh đều đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Có người cảm thấy mệt đến mức ý thức sắp mờ nhạt. Đúng lúc đó, tiếng Siêu Cô từ phía sau vang lên. Thế nào, chạy đến đây, đây mà không chịu được sao? Cùng lúc thanh âm này vang lên, siêu cô dẫn đầu đội kỵ sĩ tinh linh đã chạy đến ngang hàng với Thanh và các mộc tinh linh. A, à, người nói ai không được rồi, mặc dù Thanh thở hổn hển nhưng vẫn không khách khí đáp lại, đôi mắt cũng hung hăng chừng siêu cô. Ngay từ ngày đầu gia nhập thân binh đoàn, Thanh tiểu tử này đã thể hiện rõ sự cạnh tranh mạnh mẽ với siêu cô. Cái gì hắn cũng muốn so với siêu cô và cái gì cũng muốn thắng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cho đến nay, hắn chỉ ghi được thất bại thảm hại, thật sự không thắng được dù chỉ một lần. Cũng chính vì vậy, mỗi lần công phu của siêu cô dẫn đầu đoàn kỵ sĩ tinh linh đều vượt qua họ một cách dễ dàng, tiến lên phía trước, đồng thời không ngừng tạo khoảng cách xa hơn với họ. Nhìn bóng lưng của siêu cô và các kỵ sĩ, Thay lúc này mới chậm rãi phản ứng lại. Hoa nã, bọn họ làm sao mà chạy nhanh như vậy, chúng ta sao lại bị bỏ lại phía sau? Thanh vừa hỏi xong câu này, mặt hắn lập tức thay đổi sắc, và khi nhận ra, hắn không khỏi giận dữ. Chết tiệt, chúng ta bị bỏ lại sao? Trong lúc nói, đoàn kỵ sĩ của Circle đã dẫn trước họ gần nửa vòng. Điều khiến họ không nói được lời nào chính là các tinh linh kỵ sĩ kia còn đang mặc bộ giáp kỵ sĩ đầy đủ mà chạy, còn họ chỉ mặc bộ đồ huấn luyện nhẹ nhàng. Khi so sánh như vậy, rõ ràng họ có lý do không phục. Nhưng với tính cách của tinh linh, nếu muốn bọn họ nhận thất bại, thừa nhận mình không bằng người khác, vậy còn không bằng trực tiếp giết họ đi cho xong. Huống hồ là còn bị Circle trêu chọc khi đi ngang qua, liệu có thể chịu đựng được sao? Thậm chí ngay cả John, tính cách mạnh mẽ nhất trong nhóm, dù đã nhận ra đối phương cố tình khiêu khích, vẫn không thể không chấp nhận sự thực này. Họ đều nhanh chóng chạy đến mức gần như kiệt sức, nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục chạy. Lý do lớn nhất chính là, đối với họ, đây đã trở thành vấn đề về danh dự của tộc đàn. Một hơi này, bọn họ mộc tinh linh nhất định phải tranh đến cùng. Siêu cũng không dựa theo họ để huấn luyện các mộc tinh linh. Tuy vậy, ngay cả như vậy, họ vẫn hoàn thành phần huấn luyện chạy bộ trước các mộc tinh linh, mà lại còn là loại chạy bộ có phụ trọng. Thực tế, không chỉ riêng phần huấn luyện này, mà gần như tất cả các huấn luyện khác, họ đều mặc đầy đủ trang bị, mục đích là để các mộc tinh linh hoàn toàn quen với sự tồn tại của trang bị trên người. Khi chạy qua điểm cuối cùng và hoàn thành vòng chạy cuối cùng, John và Thanh thở hổn hển, cơ thể tê liệt, ngã xuống đất. Sau một lúc nghỉ ngơi, Thanh liếc qua Circle và nhóm của hắn đang đứng cách đó không xa, rồi ánh mắt anh lại chuyển về phía John, nhìn chằm chằm vào anh bạn của mình. Chờ một chút, chờ tôi luyện thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ thắng được, đến lúc đó, tôi sẽ chạy vòng hai người bọn họ. Không, không đúng, hai vòng không đủ, tôi sẽ chạy ba vòng. Ngay khi Thanh đang nói những lời đầy quyết tâm như vậy, tiếng nói của Circle từ phía xa truyền đến. Tốt, kết thúc làm nóng người, nghỉ ngơi 10 phút, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện chính thức. Cả một khoảng thời gian ngắn trôi qua trong sự bối rối và mơ hồ. Chỉ khoảng 10 giây, cả nhóm mộc tinh linh đang nằm co quắp trên đất lập tức trợn tròn mắt. Cái này, mẹ nó, là làm nóng người sao? Bọn họ sống mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ nghe qua lời huấn luyện điên rồ như vậy. Ngay lúc này, Circle vừa tuyên bố kết thúc phần làm nóng người xong, quay người hướng về phía họ đi tới. Với tâm lý không muốn thua, Thanh cắn chặt răng, cố gắng đứng dậy, mặc dù cơ thể đau nhức. Tuy nhiên, Circle chỉ liếc qua anh một cái, không thèm phản ứng gì. Ánh mắt hắn đảo qua đám mộc tinh linh, rồi với giọng điệu bình thản tuyên bố, về phần các ngươi, ta thấy các ngươi không ổn, hôm nay trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây. Nghe xong câu này, Thanh tức khắc nổi giận, lông mày dựng ngược. Ngươi coi thường ai đây? Ta, ngô. Thanh chưa kịp nói hết câu. Bên cạnh, John liền nhanh chóng dùng sức ép cơ thể đến cực hạn, một tay ghìm chặt cổ Thanh, tay còn lại che miệng anh ta, ngăn không cho Thanh tiếp tục nói. Sư cô không hề để ý đến việc này, nghỉ ngơi 30 phút, sau đó đội trưởng John sẽ dẫn các ngươi tiếp tục huấn luyện pháp thuật, vậy thôi. Nói xong, sư cô không quan tâm đến họ nữa, xoay người rời đi. Cảnh này khiến John và nhóm mộc tinh linh thở phào nhẹ nhõm. Họ không phải sợ hãi, chỉ là không muốn mất mặt và muốn tranh một chút khẩu khí. Nhưng đầu óc họ không hề có vấn đề. Với việc chạy vòng huấn luyện trước đó, họ đã quyết tâm làm đến cùng, coi như là không mất mặt. Lúc này, mỗi người đều cảm thấy thể lực của mình đã cạn kiệt. Họ thật sự sợ rằng Thanh và Circle sẽ kéo nhau đi chết, vì sau đó họ cũng phải tiếp tục huấn luyện. Điều này thực sự như muốn lấy mạng họ vậy. Nghĩ đến đây, John trong lòng tức giận. Tiểu tử này nói chuyện không thể dùng đầu óc sao? John vừa nói, vừa trừng mắt nhìn Thanh. Kết quả, khi nhìn kỹ, John giật mình, Thanh lúc này mặt đỏ bừng, thậm chí còn lật trắng mắt, khiến John hoảng hốt vội vàng buông tay. Mẹ kiếp, không sao, chứ. Ngay khi John buông tay, Thanh cơ thể mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, ho khan dữ dội. Sau một lúc lâu, cuối cùng cơn ho cũng dần dịu lại. John, tên này, là muốn giết ta sao? Thanh tức giận chửi rủa. John đối mặt với sự giận dữ của Thanh, chỉ có thể gượng cười, vẻ mặt lúng túng. Không có ý đâu, quá khẩn trương, không kìm được lực tay. Lúc ấy, John chỉ nghĩ tranh thủ thời gian đánh gãy thanh, nhưng lại dùng sức quá mạnh. Nay lúc John giải thích, thời gian nghỉ ngơi 10 phút của các kỵ sĩ tinh linh đã trôi qua. Lúc này, các kỵ sĩ tinh linh đã giãn gân cốt xong, đang xếp hàng chuẩn bị tiếp tục huấn luyện. Nhìn cảnh này, các mục tinh linh không thể tin vào mắt mình. Những người này là quái vật sao? Các mục tinh linh hoàn toàn không thể tưởng tượng được các kỵ sĩ tinh linh rốt cuộc đã huấn luyện như thế nào. Nhìn từ góc độ này, họ cảm thấy có gì đó không bình thường. Thực tế, trước đây, các kỵ sĩ tinh linh cũng đã huấn luyện với cường độ cao hơn các mộc tinh linh, nhưng không khoa trương đến mức này. Ít nhất, việc chạy bộ như vậy không thể chỉ là một bài tập làm nóng người. Sư cô thừa nhận, thật ra hắn muốn kích thích các mộc tinh linh. So với trước đây, các mộc tinh linh quá lười biếng, muốn làm cho nhóm này chăm chỉ lên. Cách tốt nhất chính là kích thích lòng tự ái của họ, khiến họ muốn chứng tỏ mình. Dĩ nhiên, ngoài mục đích này, còn có lý do khác. Nhờ vào công pháp thu được từ giải liên thanh, sức mạnh chuyên môn của họ đã được rèn luyện mạnh mẽ hơn, và thân thể của các kỵ sĩ tinh linh cũng ngày càng khỏe mạnh. Vì muốn đảm bảo huấn luyện hiệu quả, cường độ huấn luyện của các kỵ sĩ tinh linh cũng phải tăng lên. Đây là nguyên nhân chính. Về điểm này, có thể nói là các pháp sư tinh linh hiện tại không thể so được. 30 phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. John chống thân thể đứng dậy. Tốt, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Chúng ta bắt đầu huấn luyện pháp thuật. Cùng lúc đó, Circle cũng đúng lúc xuất hiện, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mộc tinh linh. Cảm nhận được ánh mắt của các mộc tinh linh đang đổ dồn vào mình, Circle bình tĩnh mở miệng. Các người không cần phải chú ý đến ta, ta chỉ là đơn giản để thị sát tình hình. Các người cứ tiếp tục huấn luyện như bình thường. Circle và nhóm thảo nguyên tinh linh của hắn, vào thời kỳ văn minh cũ, là một đội kỵ sĩ trong tinh linh tộc. Sau khi cuộc đại chiến kết thúc và văn minh cũ bị hủy diệt, tổ tiên của họ còn sót lại, lang thang đến thảo nguyên, rồi dần dần định cư tại đó, hình thành nên các thôn làng thảo nguyên tinh linh. Điều này dẫn đến việc họ chủ yếu biết phương pháp huấn luyện kỵ sĩ, còn về pháp sư tinh linh, họ hoàn toàn không có hiểu biết gì. Circle biết rõ điểm này, và về việc huấn luyện pháp sư tinh linh, hắn đã dành 2 ngày trước để thảo luận với John. Sau đó, John đã tạm thời thiết lập một phương án huấn luyện sơ bộ để thực hiện. Tuy nhiên, Circle cũng hiểu rằng nhóm mộc tinh linh này có khả năng không muốn bị áp lực quá lớn. Vì vậy, mục tiêu hôm nay của Circle rất đơn giản. Trước tiên là tiến hành thị sát, sau đó căn cứ vào kết quả thị sát, tăng cường cường độ huấn luyện cho các mộc tinh linh, ép họ đến giới hạn của mình. Chỉ cần có kinh nghiệm từ lần này, sau này khi cần điều chỉnh cường độ huấn luyện, hắn sẽ có thể làm chủ được, không làm hắn thất vọng. Mặc dù chưa đến giờ trưa, các mộc tinh linh đã gần như hoàn thành buổi huấn luyện pháp thuật. Một số mộc tinh linh thậm chí đã bắt đầu vấy nước từ 30 phút trước, trong khi một số khác thì cứ đứng ngay ra, nhìn sư cô với ánh mắt không hài lòng. Ngày 4 giờ trở đi, tất cả mộc tinh linh huấn luyện pháp thuật sẽ gấp đôi. Khi nghe mệnh lệnh đột ngột này, John chưa kịp lên tiếng, các mộc tinh linh đã bắt đầu phát ra vài tiếng phàn nàn. Về việc này, sư cô chẳng lấy làm lạ, không phục thì ra ngoài đơn đấu. Vừa nghe thấy lời này, Tain, người trước đó vẫn không phản ứng gì, bỗng nhiên kích động đứng dậy, vỗ đùi, hét lên. Ta không phục, ta nói người không phải ngốc sao? John ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Thanh, người bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng thầm lặng. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn quanh các tộc nhân, ánh mắt lạnh lùng. Đừng đứng ngay ra đó nữa, huấn luyện gấp bội. Ngày hôm đó, mục tiêu chính là để các mộc tinh linh nhớ kỹ ấn tượng sâu sắc, không chỉ vì Thanh bị đánh thê thảm, mà còn vì đến buổi chiều, Circle lại cho bọn họ huấn luyện pháp thuật với cường độ gấp bội. Sau khi thông báo xong về việc huấn luyện gấp đôi, Circle còn kêu to một câu, không phục thì ra đây đơn đấu. Vừa nói, hắn còn nhìn thẳng vào Thane. Thane, với đầu óc chỉ toàn cơ bắp, vẫn còn đang choáng váng vì trận đánh sáng nay, trong lòng vẫn đầy sự không phục, nhưng làm sao có thể chịu đựng thêm cú sốc này nữa. Hắn cứng ngắc đứng dậy. Circle thì không chút nương tay, lại đánh gãy lời của Thane, sau đó đè hắn xuống đất, lại cho hắn một trận nữa. Còn ai không phục nữa? Cả nhóm mộc tinh linh lặng im, không ai dám lên tiếng. Circle thấy vậy thì hài lòng, nhẹ gật đầu rồi quay người rời đi. Trong lúc đó, John không nhịn được, lại ngồi xổm xuống trước mặt Thanh, nhìn vẻ mặt thảm hại của hắn mà cảm khái. Ta nghĩ cuối cùng cũng hiểu ra, người không phải ngốc, người chỉ bị sốc thôi. Thanh nghe vậy, trợn mắt lên, miệng cử động mấy lần, như thể muốn nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ khiến John không thể nghe rõ. Cái gì? Người nói gì? Ta không nghe rõ. Ta nói, ta nghĩ mãi mà không rõ. Sư cô tên kia, trước kia không phải không muốn đánh với ta sao? Sao? Giờ lại chịu đánh rồi. Đối với câu hỏi ngớ ngẩn của Thanh, John chỉ im lặng trong lòng. Chuyện này có gì khó hiểu đâu. Là vì thân phận thay đổi. Trong số các mộc tinh linh, John được coi là thông minh, nhanh nhạy, tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Trước kia, họ và Đại Chu là đồng minh, vì mối quan hệ ngoại giao, Sipko đương nhiên không thể để xảy ra xung đột. Nhưng bây giờ thì khác, Thay chỉ là một lính quèn dưới quyền Sipko. Ngày đầu tiên, khi bọn họ trở thành binh sĩ, Sipko đã nói rõ, trong Đại Chu, lính phải tuân theo mệnh lệnh. Thay lại dám nhiều lần chất vấn mệnh lệnh của hắn, nên Sipko mới phải ra tay dạy dỗ hắn. Hơn nữa, lần này, Sipko còn cảm thấy Thay dám tiếp tục cãi lại là vì hắn chưa đánh đủ mạnh mẽ lần trước, nên lần này phải ra tay tàn nhẫn hơn. John chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, mặc dù Thay là người bị đánh, nhưng thực ra, sự uy hiếp là dành cho tất cả bọn họ. Sau khi hai trận đánh qua, không ai trong nhóm còn dám phàn nàn, mỗi người đều im lặng, ai cũng trở nên ngoan ngoãn, chỉ có Thay là chịu đựng vết thương. Thời gian nửa tháng sau trôi qua, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu với sự dẫn dắt của John, các mộc tinh linh giờ đây đã quen dần với sinh hoạt trong thân binh đoàn. Thời gian huấn luyện thật sự rất vất vả, nhưng may mắn là mọi thứ đều được cung cấp đầy đủ từ ăn uống đến chỗ ở. Dù khi dừng chân hay ở bất cứ đâu, các bữa ăn ngày hai bữa cũng đều ngon hơn nhiều so với Lục Lâm Thành, đặc biệt là vì lý do huấn luyện, mỗi ngày họ đều được ăn đủ thịt. Hôm nay, trong phòng ăn, món thịt kho tàu được nấu rất ngon, tay nghề của đầu bếp không thể chê vào đâu, Thành ăn đến nỗi miệng đầy mỡ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Dù phải chịu đựng một chút cả lăm, bọn họ vẫn vui vẻ. À này, mấy ngày nữa, có phải là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ có tân binh mới tới không? Một người trong nhóm hỏi, cái việc bệ hạ cử bọn họ đi tiếp nhận đội ngũ trăm người không phải là bí mật gì lớn. Các tộc nhân khác trong binh đoàn cũng đã nghe phong thanh về chuyện này. Việc có tộc nhân mới gia nhập khiến họ rất vui, nhất là khi nghĩ đến việc mình cũng đã coi như là tiền bối trong đoàn. Đến lúc tân binh mới đến, họ còn có thể được cử làm đội trưởng, lúc đó có thể thoát khỏi lớp dưới cùng trong thân binh đoàn, nâng cao địa vị, đó thực sự là một cơ hội tốt. Bọn họ càng nghĩ càng vui, thậm chí cơm cũng ăn thêm hai bát, trong khi Thanh và các tộc nhân khác vui vẻ mong đợi. Ba ngày sau, tân binh cuối cùng cũng đến Hàm Dương và báo danh tại thân binh đoàn. Vào ngày huấn luyện chính thức đầu tiên, Sipko sau khi phát biểu xong đã vỗ vai John trước mặt mọi người. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ huấn luyện nhóm tân binh này sẽ do ngươi đảm nhiệm. Đừng có lười biếng, ta sẽ thường xuyên đến kiểm tra. Nói xong, Sipko không dừng lại lâu, nên chóng quay người bỏ đi. Thực tế, ngay cả Thanh và những người khác, trước đây Sipko đã đến thăm một lần và kiểm tra tình hình huấn luyện. Nhưng sau đó phần lớn công việc đã được giao lại cho John. Dù sao, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, và John cũng đã có kinh nghiệm, biết cách dẫn dắt đội ngũ huấn luyện. Giờ Sipko chỉ cần xem kết quả, nếu có sai sót, cuối tháng toàn bộ mộc tinh linh sẽ cùng nhau chịu phạt. Ngay sau khi Sipko rời đi, các mộc tinh linh vốn đang giữ vẻ nghiêm túc, ngay lập tức buông lỏng và tình hình trở nên ồn ào. John không khỏi nhíu mày, nếu là trước đây, với tình huống này, hắn không có gì để bận tâm vì đã quen rồi. Nhưng sau hơn nửa tháng huấn luyện quân sự, nhìn thấy các tộc nhân tản mạn như vậy, John thực sự cảm thấy bực bội. Hắn đã thử yêu cầu các tộc nhân trật tự, nhưng kết quả là chẳng ai chú ý đến hắn. Dù có tộc nhân nghe thấy hắn đang nói chuyện, họ cũng chỉ liếc mắt qua rồi tiếp tục trò chuyện riêng. Tình huống này khiến John không khỏi cảm thấy huyết áp dâng cao, im lặng. Một tiếng gầm thật lớn khiến tất cả tộc nhân giật mình. Từng đôi mắt đồng loạt dừng lại nhìn vào John, nhưng rõ ràng họ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cho sao? Vậy, đột nhiên lớn tiếng như vậy. Đúng đấy, dọa chúng tôi một phen. Sau khi trải qua một lúc ngỡ ngàng, các tộc nhân bắt đầu phàn nàn, trong đó có một người còn vô tình tiến lại gần, muốn đứng kề vai sát cánh với hắn. Cảnh tượng này khiến John càng nhíu chặt mày, đồng thời trong lòng cảm thấy thật chán nản. Vị trưởng đoàn Sipko này quả là đã giao cho mình một nhiệm vụ tốt. Hít sâu một hơi, John mở mắt, trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn lập tức nắm lấy cổ tay của một tộc nhân, kéo mạnh ra. Đứng gần cái gì, các ngươi làm rõ cho ta. Đây là quân đội, không phải trong thôn. Đến quân đội là phải tuân thủ quy củ quân đội. Bây giờ, tất cả xếp hàng ngay ngắn. Trong đám mộc tinh linh trẻ tuổi, John cơ bản là người đứng đầu, nhưng dù sao, hắn không phải trưởng bối, cũng không phải lãnh đạo của họ. Ngay lúc này, khi hắn ra lệnh, một số mộc tinh linh đã chịu nghe theo và lập tức đứng yên, nhưng cũng không thiếu những cái nhìn bất mãn. John để ý tất cả phản ứng này, đang định nói gì đó, thì bất ngờ Thanh, người đã lập đội từ trước, lại bước ra khỏi đội ngũ, giống lên trước mặt hắn, không phục thì ra ngoài đơn đấu. Thanh đột nhiên thực hiện hành động này, khiến John hơi bất ngờ. Tuy vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, John nhận ra rằng việc trước tiên là thu thập và huấn luyện đám tân binh này cho thật tốt mới là quan trọng nhất. Vì vậy hắn không nói gì thêm. Nếu suy nghĩ kỹ, hành động này của Thanh thực sự là hợp lý. Dù sao, với 100 mộc tinh linh giao cho Thanh huấn luyện, Nếu như vì chuyện này mà dẫn đến mâu thuẫn giữa hắn và các binh sĩ dưới quyền thì sẽ không có lợi cho công tác quản lý sau này. Nếu như trong thế hệ trẻ, John là người đứng đầu thì Thay chính là người dưới. Mặc dù thực lực của Thay không tồi, nhưng trong thôn, chưa ai cảm thấy hắn là người mạnh nhất trong lớp trẻ. Khi bị Thay ra tay, không ít người trong nhóm Mộc Tinh Linh cảm thấy mình bỗng nhiên phải đứng lên. Thay không nói nhiều, chỉ vung tay lên và chuẩn bị động thủ. Đối phương rõ ràng là một pháp sư, đang chuẩn bị thi pháp. Nhưng Thay lại không chút khách khí, vừa bắt đầu liền nhanh chóng tiến lên. Đồng thời trong lúc niệm chân ngôn, hắn lập tức dùng một chiêu mạnh mẽ tấn công đối phương. Hành động của Thay quả thật không chút kiêng nể, khiến tất cả Mộc Tinh Linh xung quanh đều rùng mình. Chỉ sau nửa tháng, khi nhìn thấy sự thay đổi của Thay, tất cả đều phải thừa nhận hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Seiko cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Sau khi đánh ba đối thủ chưa phục, Thay không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hưng phấn, như thể không thể dừng lại, cứ muốn tiếp tục đánh thêm 10 lần nữa. Còn ai còn không phục? Những Mộc Tinh Linh xung quanh, tất cả đều ngây người nhìn. Không ai ngờ rằng, chỉ mới hơn nửa tháng không gặp, Thay lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, không ai dám lên tiếng. Nhìn cảnh tượng này, John trong lòng cảm thấy bủi ngủi. Đoàn trưởng của họ, hành động bất ngờ như vậy, rõ ràng Thay không hề uổng công luyện tập. Mặc dù trước đây Thay chưa bao giờ chiến thắng, luôn là người bị đánh, nhưng trong suốt quá trình bị đánh, hắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là điều mà nhóm của John không thể có được. Cảnh tượng này gây ra không ít xôn xao. Mặc dù Seiko không có mặt tại hiện trường, nhưng hắn cũng biết rõ mọi chuyện. Trong đại chu, không ai hiểu việc huấn luyện Mộc Tinh Linh như Seiko. Khác với trước đây, bọn họ đã không còn sống ở thôn nữa, nên sự giác ngộ trong lòng họ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngược lại với các Mộc Tinh Linh, trạng thái hiện tại của họ muốn so với lúc trước thì còn tàn mạn nhiều hơn. Khi họ gia nhập quân đội, việc thực hiện huấn luyện quân sự hóa ở giai đoạn đầu chắc chắn sẽ phát sinh xung đột. Để ứng phó với vấn đề này, lựa chọn tốt nhất chính là John và nhóm của hắn. Và cứ thế, theo từng bước, nhiệt độ không khí ngày càng tăng lên, mùa hè dần đến, mùa xuân lặng lẽ qua đi. Trong cần chính điện, khi Chu Tự đang chìm đắm vào công vụ, bất ngờ hắn nghe thấy một tiếng động nhẹ. Lỗ tai khẽ động, hắn nhanh chóng giơ tay, bắt lấy một cái vật đang định mổ vào người hắn. Đó chính là Huyền Vũ, con chim của hắn. Quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Vũ đang bị hắn bắt lấy, ánh mắt Chu Tự lập tức trở nên sắc bén và đầy nghi hoặc. Trong lòng, hắn thầm nghĩ, ngươi, cái vật nhỏ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái đầu này sao? Lại ngỗ ngược thế, liên tục nghĩ cách hại ta sao? Chu Tự một tay nắm lấy Huyền Vũ, tay còn lại vỗ nhẹ vào đầu nó, toàn thân hắn giận dữ, nhưng lại không dám xuống tay mạnh mẽ. Cả hai người Hoắc Phứ Bệnh và Lý Bác Văn ngồi dưới, thấy cảnh này đều muốn cười nhưng lại không dám. Con chim đen này vốn dĩ rất ngoan, thậm chí có chút linh tính, nhưng không hiểu vì sao nó lại cố gắng mổ vào Chu Tự. Thật là một cảnh tượng buồn cười, và mỗi lần bị bắt, nó đều giả vờ vô tội, khiến Chu Tự chỉ có thể thở dài bất lực. Thật là một cái nghịch tử. Sau vài lần vỗ nhẹ, Chu Tự cuối cùng cũng buông tay, ném Huyền Vũ sang bên cạnh kệ. Kể từ mùa xuân đến hè, Huyền Vũ giờ đã trưởng thành, lông cánh đã đầy đủ, bộ lông đen bóng loáng. Trên giao diện thuộc tính, nó cũng đã từ ấu niên kỳ chuyển sang trưởng thành kỳ. Hiện giờ, ngoại hình của nó giống quạ đen đến 8 phần. Nếu không nhìn vào bảng thông tin, Chu Tự rất dễ nhầm nó với quạ đen mà bỏ qua. Sau khi bị cha mình giáo huấn một trận, Huyền Vũ lúc này lại không chịu an phận, nhìn xung quanh một lát rồi vỗ cánh bay ra ngoài điện. Cảnh tượng này đối với mọi người đã không còn gì mới lạ, và Chu Tự cũng không ngăn cản. Con chim nhỏ này là siêu phàm sinh vật, trí tuệ hiện giờ của nó không kém gì một đứa bé loài người, thậm chí còn thông minh hơn nhiều. Nó đã hoàn toàn nhận thức được môi trường xung quanh và biết cách bay về. Với tình huống như vậy, Chu Tự cũng không can thiệp. Dù sao, hắn hiểu rõ rằng siêu phàm sinh vật vốn có bản năng hoang dã. Nếu vì sợ nó bay đi không trở lại mà nhốt nó trong lồng, đó chưa chắc là chuyện tốt, thậm chí có thể gây tác dụng ngược. Không bằng để giống như Thiên Tuế, thả tự do cho chúng, tôn trọng thiên tính của chúng, để duy trì tình cảm phụ tử tự nhiên và thực tế hơn. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không bao gồm việc mổ hắn. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, tiểu gia hỏa này đầu óc rốt cuộc có vấn đề gì? Sao? Cứ luôn muốn mổ hắn vậy? Chu Tự lắc đầu, nghĩ mãi mà không ra. Nhưng dù sao, cũng không phải chuyện quan trọng, nên thôi không nghĩ nữa. Với suy nghĩ đó, Chu Tự lại tiếp tục nhìn vào công vụ trước mắt. Nhưng chưa kịp làm việc được vài phút, Seiko đã nhanh chóng bước vào từ bên ngoài. Thấy Seiko, phản ứng đầu tiên của Chu Tự là chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra với đám Mộc Tinh Linh tân binh? May mắn thay, Seiko rất nhanh đã làm dẹp đi sự nghi ngờ của hắn và mang đến một tin tốt. Bệ hạ, hấp trưởng trong phòng cự ưng đã thành công. Khi biết được tin này, Chu Tự lập tức mắt sáng lên, nhóm cự ưng trứng này, tính từ khi rơi vào tay hắn đến nay, thời gian đã vượt quá một năm. Huyền Vũ năm nay mùa xuân đã thử ấp trứng, nhưng kết quả lại không phải cự ưng. Điều này khiến Chu Tự trong lòng không khỏi hoài nghi liệu những cự ưng trứng còn lại có thật sự có thể ấp ra được không. Giờ đột nhiên có tin vui ấp trứng thành công, ngược lại khiến hắn vô cùng phấn khởi. Thật không ngờ sau khi Huyền Vũ ấp trứng, những cự ưng trứng còn lại cũng bắt đầu ấp trứng. Chờ chút, những cự ưng trứng trước đây không ấp được liệu có liên quan gì đến Huyền Vũ không? Không lẽ là thế? Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên, khiến đầu óc Chu Tự trở nên có chút rối loạn. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, làm gì phải xoắn xuýt vậy? Chỉ cần có thể ấp trứng thành công, đó chính là chuyện tốt. Với suy nghĩ này, Chu Tự liền vội vàng theo sư cô, tràn đầy phấn khởi, hướng phòng ấp trứng mà đi. Vừa mới đến gần nơi ấp trứng ngoài nhà, Chu Tự liền nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ trong phòng. Cửa phòng ấp trứng vừa mở, chỉ trong nháy mắt, âm thanh càng trở nên chói tai, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nhìn vào bên trong, Chu Tự thấy bốn quả trứng đại ưng trong tổ đã nở, và bốn con chim non, không có lồng tơ, thân thể trần trụi, đang điên cuồng kêu la. Chúng đói à? Chu Tự vốn là người ghét sự ồn ào, lúc này cũng cảm thấy không chịu nổi tiếng ồn ào của bốn con chim non. Ngay lúc hắn vừa hỏi xong, một bóng người bưng bát chạy vào. Khi nhìn thấy Chu Tự và Sư Cô đứng trong phòng ấp trứng, thân thể người đó khẽ căng cứng lại. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Chu Tự nhìn thấy người này đang cầm một bát nhỏ trong tay, bên trong là một bát cháo. Đây là thức ăn cho chim non à? Chu Tự hỏi. Đúng vậy, người nọ trả lời. Trong lúc họ nói chuyện, tiếng kêu của bốn con chim non lại càng thêm chói tai, khiến cho người chăm sóc cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Bệ hạ, có muốn cho chúng ăn trước không? Người chăm sóc hỏi. Cho ăn đi, Chu Tự trả lời. Nhận được sự đồng ý, người chăm sóc không dám nề mề, vội vàng lấy muỗng nhỏ, múc cháo đưa vào miệng bốn con chim non. Người chăm sóc này vốn là từ bộ thông tin viễn trình điều đến, trước đây phụ trách nuôi bồ câu đưa tin ở Hàm Dương. Sau này khi Chu Tự thu hoạch được trứng đại ưng, đã được điều đến chăm sóc những quả trứng này. Dù sao, cũng là nuôi chim, công việc này cũng có sự tương đồng. Khi người chăm sóc bắt đầu cho chim ăn, bốn con chim nó lập tức yên tĩnh hơn một chút, khiến Chu Tự có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhân dịp này, hắn quyết định sử dụng zombie chi đồng để kiểm tra thuộc tính của bốn con chim non. Tên, không, giai đoạn, ấu niên kỳ, chủng tộc, cự ưng, sinh mệnh cấp độ, dị thú, chân ngôn, không, vũ dũng, 1 sao, 2 sao rưỡi, trí lực, 1 sao, 6 rưỡi, sức chịu đựng, 1 sao, 6 rưỡi, chỉ huy, 6 rưỡi. Bốn con chim non nhìn chúng có thuộc tính giống nhau, mặc dù là dị thú, nhưng tiềm năng của chúng không phải là yếu. Với vũ dũng tiềm năng lên đến tam tinh, bọn chúng khi trưởng thành hoàn toàn có thể sở hữu sức chiến đấu không tầm thường. Tuy nhiên, chi lực của chúng khá yếu, chỉ đạt 1 sao. Dù sao, dù đều là 1 sao, sự chênh lệch giữa các con chim cũng rất lớn. Có con chỉ như một đứa trẻ thiểu năng, có con lại như đứa trẻ 6 tuổi. Nhìn tổng thể 5 chiều thuộc tính, chúng thực sự không kém so với Huyền Vũ nhiều lắm. Tuy nhiên, Chu Tự rất rõ ràng, giữa dị thú và siêu phàm sinh mệnh vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Cái khác không nói, sinh mệnh siêu phàm có tuổi thọ dài tự nhiên sẽ sống lâu, từ đó có khả năng đạt đến cảnh giới cao hơn. Họ có thể bắt đầu từ một điểm chung, nhưng theo thời gian và quá trình tranh tài kéo dài, sự khác biệt giữa họ sẽ ngày càng lớn. Khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, người chăn nuôi đã hoàn thành xong việc cho gia súc ăn. Chu Tự thuận miệng hỏi một câu, những con chim nhỏ này sao? Lại không có lông, làm sao? Lại trụi lủi như vậy? Hắn rõ ràng nhớ, khi Huyền Vũ cái nghịch tử từ vỏ trứng chui ra, thân thể đã phủ một lớp lông tơ mịn màng, thậm chí có thể bay và nhảy, lông cánh nở ra vỗ mạnh, mổ hắn, cả một trạng thái đầy sinh lực. Ngược lại, bốn con chim cự ưng non này, trụi lủi không nói, lại còn mắt không mở, chỉ biết há miệng kêu ầm ĩ. Điều này khiến Chu Tự có chút lo lắng, nghe thấy câu hỏi, người chăn nuôi tranh thủ giải thích, bệ hạ, này có chỗ không biết. Theo thổ hạ được biết, bốn con chim non này có lẽ là chim muộn, giống như bồ câu chúng ta nuôi vậy, lúc mới nở mắt chưa mở, trên thân không có lông, không có khả năng tự sinh tồn, cần phải chăm sóc cẩn thận. Chăn nuôi viên nói xong trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là họ đã từng nuôi bồ câu trong tình huống tương tự, nếu không, thật không biết phải xử lý thế nào. Chu Tự không hiểu rõ lắm về loài chim, và giờ đây, những người chăn nuôi trong đại chu đều do Lưu Giải Phòng huấn luyện, nghĩ sao, cũng chuyên nghiệp hơn hắn, vì vậy hắn không nói thêm gì. Dù sao, trong mọi ngành nghề, điều kiêng kỵ nhất là người ngoài chỉ đạo người trong nghề. Chu Tự từ trước đến nay không có hứng thú với chuyện này. Công việc chuyên môn thì giao cho người chuyên môn. Hắn gần đây cũng đã hiểu được đạo lý này. Vậy những con chim muộn này cần bao lâu mới có thể thoát khỏi trạng thái này? Thưa bệ hạ, theo kinh nghiệm của thuộc hạ, thông thường là từ 15 đến 20 ngày. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thuộc hạ nuôi cự ưng chim non, không dám chắc chắn. Nghe câu trả lời này, Chu Tự nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù sao, chăn nuôi viên cũng không nói sai. Đại Chu lần đầu nuôi cự ưng, tất nhiên phải từ từ tìm hiểu, không thể kỳ vọng ngay lập tức biết tất cả mọi thứ. Trong hoàn cảnh này, lại có một nhóm sinh vật có thể biết một chút gì đó. Đó chính là mộc tinh linh. Theo những thông tin thu thập được từ zombie, cự ưng là một loại vật cưỡi đặc thù của mộc tinh linh, thuộc binh chủng khổng trùng của họ. Dưới điều kiện này, có thể mộc tinh linh sẽ có thông tin kỹ càng về chúng. Trước đây, các mộc tinh linh còn chưa chính thức trở thành công dân của Đại Chu. Trong tay họ nắm giữ những quả trứng của cự ưng. Thậm chí khi ấp trứng ra được cự ưng, chúng đều là những tài sản vô cùng quan trọng, là những con bài quý giá, vì thế không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Tuy nhiên, hiện tại, thế hệ trẻ của các mộc tinh linh đã gần như đều trở thành công dân chính thức của Đại Chu. Hơn nữa, cự ưng đã được ấp thành công, nên việc tiếp theo cần phải suy tính kỹ lưỡng, chính là việc huấn luyện và bồi dưỡng những con cự ưng này. Với mục đích này, trước đó, Chu Tự đã sắp xếp người đi đến các khu vực rừng mưa, hợp tác với những huấn luyện viên rực long của Tích Dịch để tiến hành học tập. Mặc dù hai loài này không phải là cùng một giống, nhưng đều có điểm chung là bay trên không trung, hơn nữa lại đều sử dụng để làm tọa kỵ, trong đó vẫn có thể tìm ra được một số kinh nghiệm có thể chia sẻ. Tuy nhiên, nếu có thể thu thập được những kinh nghiệm từ các mộc tinh linh, thì rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Tự quay lại và phân phó. Siêu cầu đi gọi John đến đây. Vâng, nhận được lệnh triệu tập, John đến rất nhanh. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Khi bước vào thiên điện, John hành động nhanh chóng, cung kính chào Chu Tự. So với lần gặp trước, John lúc này đã có vẻ nghiêm trang, đúng dáng của một quân nhân chuyên nghiệp. Dù sao, anh ta cũng là tướng quân tinh linh tương lai của Đại Chu, và với trạng thái hiện tại của John, Chu Tự cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, cảm nhận được ánh mắt của bệ hạ, John lại cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, trong đầu anh ta cũng không khỏi suy nghĩ, vừa từ lần tiến cung đó, bệ hạ chưa từng triệu kiến ta. Hôm nay đột nhiên triệu kiến, chẳng lẽ có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì? Hay là mấy tên tiểu tử kia đã phạm sai lầm, mà ta không để ý đến? Cảm nhận được áp lực vô hình từ bệ hạ, John không thể kiềm chế nổi những suy nghĩ miên man trong đầu. Đến mức sau đó, trán anh ta bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhờ vào động sát chi nhãn và zombie chi đồng, hai loại chân ngôn bị động được gia trì, Chu Tự có thể thấy rõ năng lực của mình, vốn luôn xuất sắc. Giờ phút này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn vẫn không thể hiểu nổi. Mình còn chưa nói gì, sao hắn lại khẩn trương như vậy? Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Chu Tự cũng lười suy nghĩ thêm, trực tiếp cất vào vấn đề chính. John, ngươi có hiểu gì về cự ưng kỵ sĩ không? Cự ưng kỵ sĩ? Nghe đến cái tên này, John ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại. Bệ hạ yêu cầu cự ưng kỵ sĩ là chỉ mộc tinh linh tộc chúng ta thời kỳ cựu văn minh, đội quân không trung sao? Đúng, Chu Tự xác nhận ngay. Vậy người biết gì về cự ưng kỵ sĩ? Chu Tự lại hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, John không khỏi cảm thấy xấu hổ, thuộc hạ hổ thẹn. Về cự ưng kỵ sĩ, hiểu biết chỉ giới hạn ở những câu chuyện nghe qua, nhưng tộc trưởng hẳn là biết nhiều hơn. Với câu trả lời này, Chu Tự cũng không quá ngạc nhiên. So với những người trẻ tuổi không hiểu rõ về tổ tiên mình, câu trả lời của John cũng đã là tốt lắm rồi. Cự ưng kỵ sĩ là một binh chủng đặc biệt, nhưng ở mộc tinh linh thôn trang, sự truyền thừa của nó đã sớm bị đứt đoạn, thậm chí trong thôn cũng không còn một con cự ưng nào. Bây giờ chỉ có thể tìm lại thông tin từ thời kỳ cựu văn minh, xem thử tổ tiên của mộc tinh linh có để lại tài liệu gì có thể hỗ trợ bọn họ hay không. Vì vậy, Chu Tự quyết định để John quay về một chuyến. Thuộc hạ lĩnh mệnh, tôi sẽ về thôn ngay. John nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra. Nhìn John vội vã rời đi, Chu Tự không nhịn được quay đầu nhìn Circle. Circle, ta có đáng sợ như vậy sao? Hẳn sao? Lại dọa thành thế này. Circle im lặng một lúc rồi mới trả lời. Có thể là vì hắn vẫn chưa hiểu rõ về bệ hạ. Chu Tự không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Circle. Dần dần, trán của Circle cũng đổ mồ hôi lạnh. Điều này khiến Chu Tự càng cảm thấy kỳ lạ. Không phải chúng ta cũng đã đủ chín rồi mà? Ngươi căng thẳng cái gì? Nghe vậy, Circle lau mồ hôi lạnh rồi cười gượng nói. Thuộc hạ cũng không biết vì sao, chỉ cần bị bệ hạ nhìn chằm chằm như vậy, áp lực tự nhiên là lớn không hiểu. Cảnh tượng này khiến Chu Tự nhớ lại lúc trước tại triều hội. Thanh cũng không dám đối mặt với mình. Lúc ấy, hắn chưa làm gì, tưởng rằng tiểu tử này sẽ trở nên ngoan ngoãn sau khi bị đánh. Nhưng bây giờ nhìn lại, vấn đề này dường như đã xuất hiện ngay trên người Circle. Nghĩ đến đây, để xác nhận thêm, Chu Tự lại hướng ánh mắt về phía Circle. Circle, nhìn thẳng vào mắt ta. Đối mặt với yêu cầu của Chu Tự, Circle cũng không thể từ chối, chỉ có thể kiên trì đối diện, ánh mắt nhìn vào nhau. Ban đầu còn tạm được, nhưng dần dần, Circle cảm thấy ánh mắt thâm thúy của bệ hạ khiến hắn cảm giác như bị rơi vào vực sâu vô đáy, tựa như muốn nuốt chửng hắn. Giờ phút này, trái tim hắn hoàn toàn mất kiểm soát, bắt đầu cuồng loạn, thở hổn hển, giống như bản năng tự vệ của một sinh vật bị đe dọa. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Circo vội vàng cúi thấp đầu, không dám tiếp tục đối diện với Chu Tự nữa. Khi đứng dưới ánh mắt của Chu Tự, so với trước đây với Thanh, Circo có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trước đó, chỉ cần Thanh ánh mắt đối diện với mình, hắn đã ngay lập tức cúi đầu như bị điện giật. Khách quan mà nói, Circo ít nhất cũng đã cố gắng duy trì một lúc lâu, nhưng kết quả này lại khiến Chu Tự cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta rõ ràng chẳng làm gì cả mà. Với sự nghi hoặc này, Chu Tự không khỏi suy nghĩ, trước đây chắc chắn không có tình huống này. Nói vậy tình huống này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là từ mùa xuân, lúc Thanh nhìn ta, phản ứng không bình thường mới bắt đầu. Nếu nói là mùa xuân, vậy thì trên người ta có thay đổi gì không? Tiếp nối mạch suy nghĩ này, Chu Tự rất nhanh có một suy đoán. Chẳng lẽ con phải kiểm chứng thử xem sao? Nghĩ vậy, Chu Tự lại gọi một tinh linh kỵ sĩ đến và ra lệnh đối mặt. Trong quá trình này, phản ứng của đối phương hoàn toàn giống với Thanh trước đó. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn lập tức như bị kinh hãi, cúi thấp đầu không dám đối diện nữa. Điều này khiến Chu Tự càng thêm tò mò. Nhìn vào mắt ta, đây là mệnh lệnh. Tinh linh kỵ sĩ kia thân thể run lên, nhưng vẫn kiên trì ngậm đầu lên. Trong khoảnh khắc đối mặt, mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch. Thấy đối phương càng lúc càng có dấu hiệu không ổn, Chu Tự cũng không làm khó hắn, chủ động rời ánh mắt đi. Đến lúc này, Chu Tự cơ bản đã xác nhận, tình huống này có lẽ liên quan đến việc tinh thần thuộc tính của chính mình đã đạt tới ngũ tinh. Khi tinh thần hắn đạt cấp ngũ tinh, dường như không còn tồn tại giới hạn gì trong quá trình tiêu hao và khôi phục lực lượng chân ngôn. Khi lực lượng chân ngôn ngày càng mạnh mẽ, tinh thần của hắn cũng như dòng nước chảy mạnh mẽ vượt qua mọi chướng ngại và cuối cùng đạt ngũ tinh vào mùa xuân. Sự khác biệt giữa các cấp tinh thần là vô cùng lớn. Khi tinh thần của mình đạt tới cấp độ ngũ tinh, Chu Tự có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình, chân ngôn lực lượng sau vài lần tiêu hao đã hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Lực lượng này không ngừng lớn mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt tới cấp độ tứ tinh, một đỉnh cao hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Chân ngôn lực lượng hiện tại gần như đã tràn đầy, chỉ cần một chút nữa là sẽ tràn ra ngoài cơ thể hắn. Với điều kiện này, không cần phải cân nhắc đến vấn đề tiềm năng. Circo hiện tại có tinh thần tinh cấp đạt tứ tinh, trong khi Thanh cùng tên tinh linh kỵ sĩ vừa rồi chỉ đạt tam tinh. Khi họ đối mặt với chính mình, hoặc khi bị sự chú ý của hắn tác động, họ sẽ cảm thấy áp lực lớn. Xem ra, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do tinh thần thuộc tính hoặc chân ngôn lực lượng của hắn gây ảnh hưởng. Circo sở hữu tứ tinh tinh thần, lực lượng càng mạnh, vì thế có thể chống đỡ lâu dài. Tuy nhiên, Thanh và những người khác chỉ có tam tinh, sự chênh lệch quá lớn, khiến họ không thể đối kháng lại được, nhanh chóng bị áp đảo bởi lực lượng tinh thần của Circo. Đây là suy đoán mà Chu Tự đưa ra, nhưng liệu có chính xác hay không, hắn hiện tại cũng khó mà khẳng định. Nói thật ra, chính bản thân hắn lúc này vẫn như người mù sờ voi, mọi thứ chỉ có thể dựa vào sự khám phá chậm rãi của bản thân, rất nhiều điều hắn cũng không có câu trả lời rõ ràng. Khoan đã, nếu là tinh thần thuộc tính và chân ngôn lực lượng có liên quan đến nhau, liệu Mộc Tinh Linh Pháp Sư có thể biết một chút gì đó không? Nhanh! Gọi John trở lại, ta có việc muốn hỏi hắn. Trước đây, tình huống như vậy chưa từng xảy ra, nên Chu Tự cũng chưa từng nghi ngờ điều gì. Nhưng giờ đây, theo suy nghĩ này dần hình thành, hắn chợt nghĩ đến các Mộc Tinh Linh Pháp Sư. Đáng tiếc, mặc dù John là một Pháp Sư của Mộc Tinh Linh, nhưng khi còn trẻ, thực lực của hắn cũng khá hạn chế. Chu Tự không thể tìm được câu trả lời từ hắn. Vì vậy, theo lời của John, Pháp Sư mạnh nhất trong tộc Mộc Tinh Linh là tộc trưởng Locke. Nói một cách đơn giản, nếu muốn có câu trả lời, hắn vẫn phải đi hỏi tộc trưởng của bọn họ. Hiện tại, mối quan hệ giữa Mộc Tinh Linh và Đại Chu đã trở nên chặt chẽ hơn. Để thuận tiện cho giao thông giữa hai địa phương, và cũng để việc mua sắm, vận chuyển hàng hóa trở nên tiện lợi hơn, Đại Chu đã chân thành đề nghị Mộc Tinh Linh xây dựng một con đường ở ngoài thôn. Con đường này không dài, chỉ cần theo tuyến đường vận chuyển từ mỏ của Đại Chu, kéo dài đến cửa thôn là xong. Sau này nếu có xe ngựa muốn đến thôn Mộc Tinh Linh, có thể đi thẳng vào, giúp tăng tính tiện lợi cho việc mua sắm và vận chuyển, đồng thời cũng sẽ tiết kiệm được tiền bạc cho Mộc Tinh Linh. Đối với đề nghị này, Lóc có chút do dự. Cái này chắc chắn tốn không ít tiền nhỉ? Hiển nhiên, thôn của họ không có nhiều tiền tiết kiệm. Thấy Locker có vẻ do dự, Lý Tiểu Thư bên Bộ Ngoại giao mỉm cười giải thích. Lóc tộc trưởng ngài thử nghĩ mà xem, hiện giờ trong thôn, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc. Trong thôn không có mấy người mạnh khỏe có thể khuân đổ, mỗi lần các ngài đi mua sắm phải thuê người chuyển đồ về, vậy chẳng phải lại tốn tiền sao? Nếu như tu sửa con đường này, đó sẽ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sau này xe ngựa có thể đi thẳng vào thôn, các nài chỉ cần chuyển đồ từ xe xuống, chẳng phải tiện lợi hơn rất nhiều sao? Tính trên trời sẽ giảm bớt không ít. Lắc bình thường không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi Tiểu Lý phân tích thế này, hắn lập tức thấy rất hợp lý. Người nói đúng, sửa đường đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Lắc thấy lộ tuyến chỉ dài khoảng 200 đến 300 mét, chỉ cần có đủ lao động sẽ nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng con đường này. Mỗi tháng Mộc Tinh Linh đều phải đi Lục Lâm Thành để mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Với con đường này, họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự tiện lợi. Như Tiểu Lý nói, khi xe ngựa có thể đi thẳng vào thôn, Mộc Tinh Linh có thể ngồi xe ngựa để đến Lục Lâm Thành, tiết kiệm rất nhiều công sức. Tuy nhiên, khi phải tự mình khuân đồ, họ thử một lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ ra thêm chút tiền để nhờ người chuyển giúp. Tuy nhiên, so với trước đây, vì xe ngựa đã vào được tận cửa thôn, chi phí vận chuyển này lại trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Lóc và mọi người cũng có thể chấp nhận được. Một lần, khi Lóc và Tiểu Lý trò chuyện, họ đề cập đến việc Tiểu Lý chưa hiểu rõ về bọn họ. Trước đây chỉ đoán được một nửa, Tiểu Lý chỉ cười mà không nói gì, rồi ha ha ha, chuyển sang đề tài khác. Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa treo cờ đại trù đã đến cổng thôn. Vào giữa mùa hè này, Lóc cờ cùng các mộc tinh linh khác đang ngồi dưới bóng cây hóng mát và trò chuyện. Khi chiếc xe ngựa đến gần cửa thôn, động tĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ. Cái gì vậy? Sao? Lại có xe ngựa đến? Nhìn cờ xí kìa, là đại chu. Chắc không phải là đám tiểu tử thúi đó rốt cuộc nhớ nhà rồi trở về xem thử chứ? Chậc, đám đó ra ngoài rồi, làm gì có ai nhớ nhà? Câu này cũng không thể nói vậy được, thực ra bọn họ cũng mới đi không lâu mà. Sau lời nói đó, không khí bỗng chốc lắng xuống một lúc. Đúng là, đối với những mộc tinh linh có tuổi thọ dài dằng dặc, một vài năm, thậm chí mười mấy 20 năm, trong mắt họ chẳng khác gì một cái chớp mắt. Nhưng không biết từ khi nào, bọn họ lại cảm thấy thời gian dường như dần trở nên dài hơn. Đúng lúc đó, một bóng người mặc quân trang từ trên xe ngựa bước xuống. Người kia trông giống như một sĩ quan đại trú. Người đó mặc áo quân trang màu đen, thắt lưng đồng, trên đầu đội một chiếc mũ lính lớn, trên bụng có một huy hiệu bằng thép khắc chữ Chu. Theo kiểu chuyện, đúng là biểu tượng của đại trú. Locker thấy vậy liền vội vã ra đón, không biết các hạ đến thôn chúng ta có việc gì không? Người sĩ quan đó dừng lại một chút, rồi đẩy mũ ra. Tộc trưởng, là tôi đây. Khi nhìn thấy khuôn mặt người đó lộ ra dưới chiếc mũ, Lock bất giác ngẩn người. John, hắn gọi tên, nhưng giọng điệu có phần không chắc chắn, khiến John cảm thấy buồn cười. Đúng là tôi, tộc trưởng, mới có mấy tháng không về, nài đã không nhận ra tôi rồi sao? Không phải đâu, nhưng mà, ngươi thay đổi nhiều quá, ngươi đi làm quan ở Đại Chu rồi à? Lock nói không sai, vì trải qua vài tháng huấn luyện quân sự, khí chất của John đã thay đổi rất nhiều đến mức gần như trở thành một người khác. Cũng không trách Locker không nhận ra ngay lập tức. Hiện tại tôi gia nhập thân binh đoàn của bệ hạ, làm trung đội trưởng, coi như là một tiểu quan rồi. Khi Đại Chu mới thành lập, do quy mô và số lượng binh sĩ còn hạn chế, quân hàm chỉ có đến úy quan. Nhưng giờ đây, khi lãnh thổ mở rộng và quân số tăng lên, Chu tự cũng đã bổ sung thêm các cấp bậc sĩ quan và binh nhì và dưới cấp úy quan. Kết thúc huấn luyện tân binh, binh sĩ chính thức nhập ngũ, được chia thành binh nhì. Sau đó binh nhì lại được thăng lên thành sĩ quan. Các sĩ quan được phân chia thành hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ và quân sĩ trưởng. Lẽ ra trong thời kỳ hòa bình này, John không có chiến công cũng không có tư lịch, nếu cho hắn quân hàm thì có chút khó mà thuyết phục. Tuy nhiên, vì hiện tại hắn đang chỉ huy một đội mộc tinh linh bách nhân đặc biệt, Chu tự tạm thời đã sắp xếp cho hắn quân hàm hạ sĩ để hắn có thể giành chỉ ngôn thuận. Xung quanh ngay lập tức, các trưởng bối trong thôn đã vây quanh John, ánh mắt của họ vừa kinh ngạc vừa tò mò, khiến John cảm thấy như được mặc áo gấm về quê. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Tuy vậy, hắn vẫn không quên nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao. Sau khi trò chuyện với các trưởng bối trong thôn một lúc, John liền gọi tộc trưởng sang một bên dưới bóng cây để bàn chuyện chính sự. Bệ hạ lần này gọi ta trở về là có chuyện muốn hỏi tộc trưởng ngài. John bắt đầu kể về vấn đề tinh thần thuộc tính. Hiện tại mộc tinh linh chúng ta không có ai biết chữ. Chủ tự viết thư thì Locker cũng không thể đọc. Không còn cách nào khác, ta đành phải miệng truyền miệng cho John, để John truyền đạt lại. John tranh thủ thời gian để kể lại những gì bệ hạ đã nói. Ngươi nói bệ hạ hiện tại cảm thấy trong cơ thể mình chân ngôn lực lượng vô cùng tràn đầy, gần như sắp tràn ra ngoài sao? Bệ hạ đúng là nói như vậy. Và hiện giờ mỗi khi bệ hạ nhìn ta đều cảm thấy áp lực rất lớn, căn bản không dám đối mặt với người. Nghe John miêu tả, Lấp nhẹ gật đầu, rõ ràng đã hiểu ra, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Thật sự không ngờ, bệ hạ tu vi đúng là đã đạt tới mức độ này. Lấp nói với giọng cảm khái, ánh mắt cũng không rời khỏi John. Theo như ngươi nói, vị bệ hạ kia hiện tại đã đạt tới cực hạn về sức mạnh của bản thân, bởi vì lực lượng của hắn vẫn đang không ngừng phát triển, nhưng lại không thể đột phá được giới hạn. Thêm vào đó, hắn không thể kiểm soát tốt lực lượng của mình, vì vậy mới có tình trạng lực lượng tràn ra ngoài cơ thể. Nói đến đây, Locke dừng lại một chút, có lẽ lo John không hiểu, Locke lại giải thích thêm. Chân ngôn lực lượng, thực chất chính là tinh thần lực, lực lượng mà bệ hạ tràn ra thực ra là tinh thần lực, chứ không phải chân ngôn lực lượng. Tinh thần lực là sự thể hiện của sức mạnh linh hồn. Khi đạt tới một mức độ nhất định, nhưng lại không thể kiểm soát tốt, thì tinh thần lực sẽ dễ dàng bị tràn ra ngoài qua đôi mắt. Ngươi cảm thấy áp lực lớn, thậm chí muốn tránh đi, là vì bệ hạ tràn ra tinh thần lực qua ánh mắt, lan tỏa tới người ngươi, tạo thành một loại áp bức tinh thần. Nếu như tinh thần lực của ngươi không đủ mạnh, thì ngươi không thể chống cự được. Những lời này của Locke không nghi ngờ gì là đã khơi dậy sự tò mò của John. Tộc trưởng, ngài có thể chống cự được sao? Nghe vậy, Locke nhếch miệng cười rồi bật ra một tiếng, hành hử, đùa à, tộc trưởng của các ngươi, cho dù thả vào một thời kỳ cường giả như mây của nền văn minh cũ, cũng là một pháp sư siêu phàm, vị bệ hạ kia có thể tu luyện đến mức này, quả thật khiến ta bất ngờ. Dưới siêu phàm, hắn cũng coi như là mạnh, nhưng một khi không bước vào siêu phàm cảnh giới, hắn sẽ không bao giờ là đối thủ của ta. Khi nói ra những lời này, Locke có chút đắc ý. Từ khi đám tiểu tử trong tộc về Đại Chu, hắn không biết có phải vì nghe những câu chuyện của người kể chuyện mà bắt đầu tôn sùng vị đế hoàng Đại Chu kia hay không. Họ còn nhớ rõ mọi sự tích về hắn như lòng bàn tay. Trước đó, Locke đã nói là không có ý kiến gì về Đại Chu và vị đế hoàng ấy. Nhưng dù sao, hắn cũng là tộc trưởng của Mộc Tinh Linh. Trong tộc, bọn trẻ con chẳng bao giờ để ý tới chuyện của mình, luôn luôn coi thường ông. Thế nên, Locke trong lòng cảm thấy có chút bất bình. Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội để ông thể hiện, lật ngược tình thế một lần. Nhìn những tiểu tâm tư của bọn trẻ trong tộc lúc này, John cũng nhanh chóng phối hợp, phụ họa. Không hổ là tộc trưởng, tôi nhớ lúc còn trẻ, tộc trưởng ngài cũng là thiên tài nổi tiếng trong tộc, pháp thuật thiên phú xuất chúng. Đúng vậy, Locke ngậm cao căm, vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng. Khi ấy trong thế hệ của ta, nếu ta nói thứ hai, thì không ai dám nhận là đệ nhất. John nghe vậy, đối với lời khen ngợi này, liền vỗ mông ngựa một trận, sau đó thuận thế chuyển chủ đề sang chính sự. Vậy có phải nói bệ hạ sau khi đột phá, sẽ có thể trở thành siêu phàm pháp sư rồi? Dễ dàng như vậy sao? Locke nghe xong, cười khẽ một tiếng. Trước kia tộc trưởng của các ngươi, ông ấy đã phải dừng lại ở mức độ bình cảnh suốt 100 năm, cuối cùng mới thành công bước vào siêu phàm cảnh giới. Nói đến đây, Locke ánh mắt rơi xuống người John. Đừng có ao ước, tiểu tử. Người pháp thuật thiên phú cũng không tồi. Tu luyện lại cũng chịu khó, cố gắng thêm 300-400 năm nữa, ngươi cũng có thể thử bắt đầu xung kích vào siêu phàm cảnh giới. Nghe vậy, John bên ngoài thì rất cổ vũ, rất kích động, nhưng trong lòng lại có chút thầm suy nghĩ. Nếu như câu này là nói từ tộc trưởng lúc trước, có lẽ hắn sẽ không thấy có gì lạ. Dù sao, trong số các mộc tinh linh cùng thế hệ, hắn là người chăm chỉ luyện tập. Nhưng từ khi tham gia quân đội, bọn họ đã tập luyện với cường độ mỗi ngày, nhiều khi phải nỗ lực gấp mấy lần so với một tuần luyện tập trước kia. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, John cảm thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những năm tháng luyện tập trước đây. Thậm chí, theo thời gian, cường độ huấn luyện ngày càng tăng lên. Điều này nếu ở trước kia thì chắc chắn không thể xảy ra. Như lời của đoàn trưởng bọn họ đã nói, vấn đề không phải là hiệu quả huấn luyện kém, mà là trước đây các ngươi quá lười biếng, cường độ huấn luyện quá thấp. Cho dù thiên phú có tốt đến đâu, nếu mỗi ngày chỉ chạy được 500 mét rồi kết thúc, thì luyện được cái gì? Đối với điều này, giờ đây John rất tán thành. Hơn nữa, những mộc tinh linh sống ở Đại Chu, ban đầu tôn thờ bệ hạ của họ, có thể chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi những câu chuyện huyền thoại về bệ hạ. Nhưng khi họ sống ở Đại Chu lâu dần, họ bắt đầu hiểu rõ hơn về quốc gia này, về bệ hạ của họ. Và rồi họ sẽ nhận ra, càng hiểu về bệ hạ, họ càng cảm nhận được sự vĩ đại của ông. Sự vĩ đại của bệ hạ không chỉ vì sức mạnh của ông, mà vì từ không có gì, ông đã tạo ra Đại Chu, mang lại cho đất nước này quá nhiều thay đổi, cải biến vận mệnh và cuộc sống của bao người. Đối với những mộc tinh linh, cảm nhận về điều này càng sâu sắc hơn, vì họ có một sự so sánh rõ ràng, đó chính là thôn của họ, là một người trưởng bối John, không thấy có vấn đề gì với tộc trưởng trước đây, thậm chí còn cho rằng tộc trưởng rất tốt. Nhưng giờ đây, với tư cách là tộc trưởng hoặc thôn trưởng, John cảm thấy người đó thực sự là thất bại. Thôn của bọn họ, theo ký sự của họ đến nay, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn năm nay 377 tuổi, là một tên tinh linh, tuổi tác cũng chỉ mới trưởng thành không lâu. Trong hơn 300 năm qua, sinh hoạt ở thôn của bọn họ vẫn cứ như vậy, không có gì thay đổi. Thế hệ trẻ tuổi của họ ra ngoài, vì sao? Lại chọn ở lại Đại Chu làm công, thay vì trở về thôn để sống một cuộc sống tẻ nhạt. Đại Chu có cuộc sống tốt hơn, đó chỉ là một trong những lý do. Một lý do rất quan trọng nữa, mà có lẽ nhiều mộc tinh linh cũng không ý thức đầy đủ, đó là trong thôn của họ, họ không nhìn thấy tương lai. Ở trong thôn, Họ không có bất kỳ kỳ vọng gì về tương lai, thậm chí về cuộc sống cũng không có nhiều nhiệt tình. Họ chỉ đơn giản là sống qua ngày mà thôi. Dùng lời của đoàn trưởng họ mà nói thì mỗi ngày chỉ là chờ đợi sự tàn úa của cuộc đời. Nhưng khi đến Đại Chu, họ đã thoát khỏi trạng thái này. Họ có hy vọng, mỗi ngày đều có việc cần làm và những điều muốn thực hiện. Hiện tại, họ chỉ hối tiếc vì thời gian không đủ. Ai còn muốn quay lại cuộc sống vô nghĩa mà không có chút kỳ vọng nào nữa? Đương nhiên, những điều này, John chỉ dám giữ kín trong lòng. Những vấn đề như thế, tộc trưởng phải tự nhận thức được, người ngoài nói sẽ chỉ khiến họ bị trách mắng. Với tâm lý như vậy, John vội vàng chuyển chủ đề, kéo câu chuyện sang một việc khác mà họ cần bàn với bệ hạ. À đúng rồi tộc trưởng, ngài hiểu biết bao nhiêu về cự ưng kỵ sĩ. Sao? Lại hỏi cái này đột ngột thế? Không có gì. Chỉ là chúng ta có 4 quả trứng cự ưng trong tay bệ hạ. Giờ đã ấp xong, mấy ngày gần đây đang suy nghĩ làm thế nào nuôi dưỡng chúng, rồi sau đó huấn luyện như thế nào. Vì bệ hạ biết cự ưng kỵ sĩ là binh chủng đặc biệt của một tinh linh tộc, nên nhờ tôi về hỏi một chút. Nghe vậy, Lộc đứng sững lại, ngơ ngác mất 5 giây, rồi đột ngột này dựng lên, như thể bị kích thích. Tròn tiểu tử sao? Người không nói chuyện quan trọng như vậy. Sớm hơn, cùng lúc đó, tại Hoàng cung Hàm Dương, kể từ khi mùa hè đến, thời tiết mỗi ngày đều ngày càng nóng bức. Cái nóng này thật sự ảnh hưởng đến giấc ngủ và đêm qua, Chu Tự đã bị cái nóng làm cho không thể ngủ yên. Sau khi lăn qua lộn lại trên giường vài lần, Chu Tự không nhịn được nữa, ngồi dậy, đi đến bàn, rót cho mình một chén trà lạnh và uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Được rồi, không ngủ nữa, nghiên cứu chân ngôn vậy. Lúc này trong cơ thể hắn, chân ngôn lực lượng đã tiêu hao gần hết trong suốt thời gian nghiên cứu trước đó, đến giờ thì chỉ còn lại khoảng một nửa. Ban đầu hắn định đợi cho chân ngôn lực lượng hoàn toàn khôi phục rồi mới tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì nếu vừa nghiên cứu được một chút đầu mối mà chân ngôn lực lượng lại không đủ, sẽ bị gián đoạn, lúc đó những đầu mối đó có thể sẽ mất đi ngay lập tức. Cảm giác này thật sự rất tồi tệ. Nhưng hôm nay vì cái nóng mà hắn không thể ngủ được, thôi thì nghiên cứu chân ngôn vậy, chỉ cần nghiên cứu mệt mỏi, chắc chắn hắn sẽ lập tức ngủ ngay khi nằm xuống giường. Nghiên cứu bắt đầu với chân ngôn lực lượng tiếp tục tiêu hao. Cảm giác mệt mỏi tinh thần nhanh chóng trỗi dậy, khiến hắn dần dần buồn ngủ, không sai biệt lắm, phân tích xong đoạn này là có thể đi ngủ ngay. Lúc này, cơn buồn ngủ đã trở nên rất mãnh liệt, nhưng trước mắt chỉ còn một đoạn nữa là xong, không thể bỏ dở giữa chừng. Ý nghĩ này khiến hắn vẫn kiên trì, phải phân tích xong đoạn này rồi mới nghỉ ngơi, nhanh lên. Trước đó đoạn phân tích này đã gần hoàn thành, dưới sự vận chuyển hết tốc lực của chân ngôn lực lượng và đại não. Phần còn lại của phân tích nhanh chóng kết thúc, xong rồi. Nhưng khi Chu Tự chuẩn bị thả lỏng và đi ngủ, hắn đột nhiên nhận ra rằng lượng chân ngôn lực lượng còn lại trong cơ thể lại càng lúc càng tăng tốc, tựa như một chiếc xe đang chạy nhanh trên cao tốc, không thể dừng lại được trong thời gian ngắn. Toàn bộ quá trình tu luyện của Chu Tự từ trước đến nay đều do chính hắn tự tìm tòi, chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Đây hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn có chút lúng túng và không biết phải xử lý thế nào. Hoặc chính xác hơn, hắn cảm thấy mình không có cách nào đối phó với tình huống này. Trong vô thức, thân thể hắn như bị cuốn vào một vòng xoáy, cứ quay cuồng mãi không dừng lại. Vòng xoáy này không những không giảm tốc theo thời gian, mà ngược lại, còn có xu hướng càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh. Không biết có phải vì nhận thấy sự khác thường này, mà ngay lúc đó, Huyền Vũ đang nằm ngủ say trên kệ gần đó bỗng nhiên bừng tỉnh, một đôi mắt đen nhánh, thanh tịnh nhìn chằm chằm vào Chu Tự. Tuy nhiên, Chu Tự lúc này hoàn toàn không có sức lực để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hắn chỉ cảm thấy vòng xoáy kia vẫn đang điên cuồng mở rộng, cuối cùng cuốn lấy cả thân thể hắn vào trong. Một khoảnh khắc sau, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng, và ngay sau đó, hắn cảm thấy một cảm giác nặng nề ập đến, như thể ý thức của mình đang bị kéo xuống một cách điên cuồng. Mãi cho đến khi vang lên một tiếng phanh, thân thể hắn như từ không trung rơi xuống mặt nước, theo tiếng nước vỡ ra, ý thức của hắn từ từ chìm xuống đáy nước u ám. Không biết đã qua bao lâu, Chu Tự từ từ mở mắt ra. Trước mắt hắn là một thế giới trắng tinh, thuần khiết. Hắn vô thức chống tay lên trán rồi ngồi dậy và nhận ra mình như đang nằm trên mặt nước. Kỳ lạ là thân thể hắn hoàn toàn không có cảm giác muốn chìm xuống, mà như có một lực lượng vô hình đang nâng đỡ hắn lên. Mặt nước trước mắt trong suốt và bình yên đến mức không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng phản chiếu hình ảnh của hắn. Nếu không phải vì mỗi động tác của hắn đều tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước, hắn đã muốn nghi ngờ rằng đây chính là một chiếc gương. Vậy rốt cuộc tình huống của ta hiện tại là gì? Chu Tự một tay giữ trán, sửa sang lại suy nghĩ trong đầu. So với tình trạng mệt mỏi buồn ngủ trước đó, lúc này đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút mệt mỏi nào. Tất cả những gì xảy ra trước đó hắn đều nhớ rõ ràng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về tất cả những điều này, một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Nơi này có phải là một không gian tinh thần gì đó không? Dù sao hắn nhớ rất rõ ràng, mình đang nằm trên giường trong tẩm cung, chỉ chờ phân tích xong đoạn chân ngôn cuối cùng, rồi hắn đã ngủ thiếp đi. Trong hoàn cảnh này, trừ phi có một phương pháp truyền tống nào đó, nếu không làm sao, hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy. Hơn nữa, nơi này còn rõ ràng không bình thường chút nào. Chu Tự vừa nghĩ vừa không thể không sờ thử mặt nước trong suốt giống như gương. Sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra rằng, mặc dù hắn có thể đứng trên mặt nước mà không hề bị ướt, nhưng khi hắn thò tay xuống, tay lại chạm được vào dưới mặt nước. Tình huống này rõ ràng trái ngược với lẽ thường. Nếu không phải là không gian tinh thần, thì còn có thể giải thích thế nào? Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ đến điều này, hắn bỗng nhiên nhận thấy có sự thay đổi trong ánh sáng của không gian xung quanh. Trong khi suy nghĩ đang xoay chuyển, Chu Tự vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không gian trắng tinh đó, tại vị trí tương tự đường chân trời, một tia sáng màu đỏ vàng bắt đầu từ từ dâng lên. Đây là mặt trời sao? Chu Tự hoàn toàn không biết liệu cảnh tượng này có phải là bình thường hay không. Trong khi hắn đang tự lẩm bẩm thì tia sáng đỏ vàng kia đã hoàn toàn vươn lên tới đường chân trời, gần như phủ kín không gian trắng trước mắt hắn. Lúc này, Chu Tự không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào tia sáng ấy, theo dõi mọi thay đổi một cách yên lặng. Trong lúc đó, không rõ có phải là ảo giác của hắn hay không, tia sáng dường như đang tiến lại gần hắn hơn, và trong mắt hắn, nó cũng không ngừng phóng đại. Dần dần, hắn hình như thấy một bóng người đứng trong tia sáng ấy. Tuy nhiên, tia sáng lại quá chói mắt, khiến hắn không thể nhìn rõ dung mạo của người đó, chỉ mơ hồ cảm thấy như người đó đang nói gì đó với hắn, nhưng hắn lại không thể nghe rõ. Zombie chi đồng, cảnh tượng này khiến Chu Tự theo bản năng sử dụng Zombie chi đồng để tìm hiểu sự thật, nhưng kết quả là khi hắn nhìn vào, cả tầm mắt hắn bỗng trở nên trống rỗng. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn cảm thấy mặt mình nóng rát, nhưng trước mắt lại là một màu đen tối, giống như có thứ gì đó giống lông vũ đang không ngừng lay động trước mũi hắn. À, hắt xì, kèm theo một tiếng hắt xì vang trời, Chu Tự cảm thấy mặt mình bỗng nhẹ đi và trước mắt hắn lại sáng sủa trở lại. Một con vật nào đó với tốc độ nhanh nhất vỗ cánh bay đi, chỉ để lại Chu Tự ngồi trên giường, mặt mày đầy vẻ khó chịu và phát điên xoa cái mũi của mình. Má, nịt tử, ai bảo ngươi ngủ trên mặt ta vậy hả? Chu Tự với thanh âm phát điên đã phá vỡ sự yên tĩnh của hoàng cung sáng sớm. Những tinh linh kỵ sĩ cảnh gác bên ngoài tẩm cung khi nghe thấy tiếng động bên trong liền biết không có chuyện gì nghiêm trọng và căn bản không có ý định xông vào. Cùng lúc đó, trong tẩm cung, Chu Tự hung hăng trừng mắt nhìn Huyền Vũ, người đang đứng gần kệ. Huyền Vũ khi cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự có chút chột dạ, rồi giả vờ trải vuốt lông vũ của mình. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Chu Tự trong lòng thầm thở dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.